Hát Nho. Nguyên tác: Trần Thanh Vân. Nguồn truyện: Kênh Truyện Kiếm Hiệp Cổ Điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 61: Cầu hắn thăng kỳ. Dứt lời, không nghe nói gì nữa, Mạc Đinh Hạo nói gì thì nói chẳng có nghe tiếng trả lời nào cả. Đinh Hạo mỉm cười nhủ thầm chẳng có lý gì ở đây cầu người mãi, chuyện này thắc mắc làm gì cho mệt, hắn nghĩ thế bèn quay người bỏ đi, chỉ bước được vài bước, thánh hiếu kỳ ấy lại sanh khởi, khó chịu vô cùng hắn đánh liều quay người trở lại. Ngẩng đầu lên xem vách tường cao độ khoảng một trượng, đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy người bộ hành nào cả, hắn nhún mình bay lượn vào trong, hạ người xuống một cách lẳng lặng không một tiếng động. Trước mắt là một đình viện rộng lớn, có một lối đi giải bằng đá trắng thẳng đến đại viện. Bằng hữu ngang ngạnh đến thế này sao? Giọng điệu lạnh như băng tuyết đã đến ở sau lưng, nghe giọng nói, nhận ra ngay là cô gái trả lời lúc nãy, hắn bất giác thất kinh, một cô gái gác cổng có võ công như thế này, thì tưởng thái hắn này ắt là một nhân vật phi phàm chẳng sai. Hắn vừa suy nghĩ vừa xoay người sang nhìn, đứng ở trước mắt là thiếu nữ áo xanh mình đã gặp trên tiểu lầu lúc nãy. Thiếu nữ áo xanh nhìn Đinh Hạo một hồi, mấp máy đôi môi nói: Bằng hưu đến cầu hắn ư? Đúng vậy. Chắc bằng hưu không phải là bệnh nhân chứ? Không phải. Thế thì bằng hưu cầu hắn cho ai? Đinh Hạo ngập ngừng nói: Một người thân thuộc của tại hạ. Sao bằng hưu không đưa người tới đây? À, bệnh tình trầm trọng khó di chuyển được. Thế thì chúng tôi không thể giải quyết được. Đinh Hạo cau mày nói: Xin cô nương cho tại hạ được gặp Tưởng Thùy Hàn. Không được. Người đang trị bệnh, không thể tiếp khách được. Tại hạ nhất định phải vào gặp Tưởng Thái hắn thì sao? Ngươi dám? Tại hạ xin thất lễ vậy. Dứt lời, Đinh Hạo lượn mình một bên nhảy tới phía trước, thiếu nữ áo xanh cũng nhanh nhẹn không kém nhảy vọt tới trước cản lại. Đinh Hạo thất kinh nhủ thầm: Thân pháp kinh người thật, không được, ta phải ra tay trước chế lại đối phương mới vào đặng bên trong. Hắn nghĩ thế bèn uốn ngón tay bắn ra nhanh tốc điểm vào á huyệt của đối phương bằng một chiêu chỉ công trong huyền huyền chân kinh. Thiếu nữ áo xanh lượn người toan tránh qua một bên, nhưng muộn rồi không còn né kịp nữa. Bịch! Một tiếng té ngã ra đất, Đinh Hạo thuận tay nhấc đồng thân người hắn bỏ vào một gốc kín đáo sau vườn hoa. Đinh Hạo lượn mình vòng sang phía sau trái núi giả sát bên hông sảnh đường, núp ở phía sau núi giả đưa mắt nhìn vào sảnh đường. Chỉ thấy một ông lão mặc chiếc áo gấm, tuổi độ 60, tinh thần sung mãn tráng kiện ngồi ở chủ vị, lúc này gương mặt lao ưng đỏ, mặt mày lộ nét căm phẫn. Còn thiếu nữ mặc chiếc áo choàng đến mình gặp tại tiểu lầu lúc nãy ngồi ở khách vị, và một phụ nhân áo xanh tuổi độ 40 thì ngồi ở một bên. Ngay lúc này thiếu nữ mặc áo choàng đen lạnh lùng nói: Họ Tương kia, chẳng phải ta xin không món đồ của ngươi đâu, có vật này trao đổi mà. Nói xong, từ trong túi áo hắn lấy ra một túi gấm nhỏ chút trên mặt bàn. Một viên ngọc châu to bằng mắt rồng lăn ra, tức thì viên ngọc châu lấp lánh chiếu sáng cả sảnh đường. Thiếu nữ ấy lại nói tiếp: Viên ngọc châu này sản xuất tại Nữ Chân, là cống vật cho ngươi, chắc ngươi biết được giá trị của nó chứ? Tường Thái hắn hai tay bắt chéo, nói: Cô nương có dùng cả chục viên châu báu như thế, lão phu cũng chẳng sao đưa ra được. Má phấn của thiếu nữ biến đổi, nói: Tường Quan Ngạn, cùng người trao đổi nhánh cử diệp linh chi đó chỉ vì cứu người, chớ chẳng phải ham muốn vật của ngươi đâu, ngươi là thái hán, thế thế độ nhân, phải có chút tử tâm chứ. Lão phu đã lập đi lập lại nhiều lần, món vật ấy bị lấy cắp hơn nửa năm rồi. Đây là lời thối thác thôi. Chẳng lẽ phải lấy mạng sống của lão phu? Mạng sống ngươi lấy làm gì, chúng ta chỉ cần lấy dược vật thôi, mọi người đều biết. Lệnh tiên tôn mang nhánh cửu diệp linh chi từ cung đình về coi như là bảo vật gia truyền, vì để cứu người, đành phải xin ông hy sinh nhường lại vậy. Thường Quang Ngạn phẫn nộ nói: Sao cô nương chẳng thông hiểu tình lý chút nào, món vật đã mất cắp, chẳng lẽ bảo lão phu biến ảo thuật sao? Thiếu nữ cười lạnh lùng nói: Chắc ông không muốn bị gỡ tấm bảng tế thế hoặc nhân ở cổng ngoài chứ? Thường Quang Nhạn cau mày nói: Đó là do tướng quốc triều đình đời trước thân bút đã viết, tượng trưng cho vinh dự ra môn nhà lão, cô nương nói lời như thế có thái quá chăng? Thế thì ông giao món vật ra đây, nếu ông chê giá cả này còn kém, chúng ta có thể tăng thêm. Lão phu bất lực. Đinh Hạo núp trong bóng tối do dự chẳng ít, một bên ngang ngược đòi lấy đồ người ta, nói là dùng để cứu người, còn bên kia thì cứ bảo bị mất cắp không thể giao ra được, cuối cùng bên nào phải bên nào quấy đây. Bây giờ mình khoanh tay làm thinh, hay là ra mặt giải hòa đây? Thiếu nữ ấy vô bàn cái bốt, nói. Họ Tương kia, món vật đó quan trọng hơn cả tánh mạng gia tại của ngươi chăng? Thường Quang Ngạn biến sắc, giọng nói run run. Cô nương dọa nạt lão phu đó chăng? Chẳng phải dọa nạt đâu, ngươi tự cân lượng đi. Chẳng lẽ muốn giết lão phu thật sao? Thà chết cũng chẳng chịu buông tay, thế thì phải mang ngươi về giao lại cấp trên giải quyết. Thường Quang Ngạn đông ngồi bật dậy, mặt mày đỏ ngầu, căm phẫn lớn tiếng nói. Cô nương lấn lướt người quá thế, họ Tường này tuy từng học qua chút võ phòng thần, nhưng chưa từng dẫm chân vào thị phi giang hồ bao giờ, chỉ biết an phận thủ thường, tế thế độ nhân. Ông nói tới đây, vì quá xúc động đã phải cứng miệng không nói tiếp được nữa. Thiếu nữ mặc áo choàng đen lạnh lùng nói. Nếu chẳng vì ngươi luôn luôn an phận, bằng không lúc này có lẽ đã đổ máu rồi. Cho đến bây giờ cô nương vẫn chưa cho biết lai lịch, cứ mãi lớn tiếng dọa người. Bản nhân là thủ tịch sứ giả tọa hạ của Uy Linh phu nhân Uy Linh cung đây. Uy Linh sứ giả? Đúng vậy. Xin hỏi Uy Linh cung thuộc môn hội võ lâm hay là ban phái giang hồ vậy? Điều này ngươi hỏi bằng thừa, ngươi rõ biết bản sứ giả không thể nói rõ cho ngươi biết được. Đinh Hạo núp trong bóng tối xúc động không ít, trong chốn giang hồ mới vừa xuất hiện Kim Long sứ giả, thì bây giờ lại có Uy Linh sứ giả nữa, xem tình hình những ban phái bí mật này sắp sửa xuất hiện giang hồ đây. Đông hắn hồi tưởng lại sự kỳ ngộ ở Đồng Phách Sơn mà đại ca Xích Ảnh Nhân đã kể lại, trông thế này tên Uy Linh sứ giả phát nguồn từ Uy Linh cung tại Đồng Phách Sơn không sai rồi, đúng hắn như lúc đó mình đã phán đoán đối phương thuộc một môn hộ bí mật giang hồ nào đó. Uy Linh sứ giả xoay người về hướng phụ nhân áo xanh nói. Hà quản sự, ngươi đi gác cổng thay cho Tiểu Hiến, bảo hắn đi chuẩn bị chiếc kiệu cho ta. Tuân lệnh. Phụ nhân áo xanh ngồi bật dậy bước ra phía ngoài. Đinh Hạo cả kinh, phụ nhân áo xanh này ra ngoài phải phát hiện thiếu nữ kêu là Tiểu Hiến ấy bị chế huyệt, hay là mình cứ ra mặt ngay gặp đối phương cho rồi. Hắn nghĩ thế liền lượn mình vòng ra phía trước xuất hiện tại con đường có dải đá trắng, phụ nhân áo xanh không ngờ lại có người lạ mặt xuất hiện ở lúc này, hắn thất kinh hét to hỏi. Ai đó? Đinh Hạo ung dung nói. Tại hạ chính là Toan Tú Tài. Ngươi là Toan Tú Tài, ngươi đến đây làm gì? Cầu hắn chữa bệnh. Đây không phải là phủ viện của Tường Ngự hắn sao? Ngươi vào đây bằng cách nào vậy? A, xin lượng thứ, cô gái gác cổng ngoài đó không cho tại hạ vào, vì cứu người như cứu hỏa, tại hạ quính quáng đành phải vượt tường. Ngươi làm thế nào cô ấy rồi? Chẳng có gì cả, chỉ điểm huyệt hắn, bảo hắn nằm nghỉ chốc lát thôi. Phụ nhân áo xanh biến sắc, lạnh lùng tằng hắng một tiếng nói. Toan Tú Tài, ngươi quá khinh người thế, dám. Trong sảnh đường vang lên tiếng nói của Uy Linh sứ giả. Hà quản sự, để hắn vào đây. Phụ nhân áo xanh bĩu môi, vây tay một cái, nói. Vào đi. Sau đó hắn rảo bước tiến ra cổng tránh, có lẽ hắn ra đó tìm kiếm thiếu nữ áo xanh Tiểu Hiến kia vậy. Đinh Hạo ung dung cất bước đi vào sảnh đường, vì Uy Linh sứ giả ấy từng truyền lời cảnh giác đến cho hắn, bảo hắn phải đề phòng số thiếu nữ áo vàng kia, cho nên hắn chẳng sanh địch ý với hắn, đi vào sảnh đường. Trước hết hướng Uy Linh sứ giả chấp tay làm lễ, giả vờ làm ra dáng kinh ngạc, nói. Cô nương cũng ở đây ư? Uy Linh sứ giả lạnh lùng nói. Người đến rất phải lúc. Đinh Hạo giả mù sa mưa chẳng nghe biết gì cả, quay người sang hướng Tường Quang Ngạn, chấp tay xá một xá nói. Thường tiên sinh, tại hạ đặc biệt đến bái kiến lão. Thường Quang Ngạn nhìn Đinh Hạo nói. Các hạ tìm lão phu có việc chi? Tệ hưu mắc một chứng bệnh ly kỳ nan hắn. Cố tình đến cung thỉnh rượu thủ trị liệu cho tệ hữu một phen. Lao phu không chuẩn bệnh cho người nữa rồi. Tại sao vậy? Cứ hỏi vị sứ giả này đây. Đinh Hạo giả vờ chẳng hiểu gì cả, ngạc nhiên quay sang nhìn Uy Linh sứ giả. Uy Linh sứ giả cười lạnh lùng nói. Toan Tú Tài ngươi chớ giả vờ làm gì, ngươi núp ở phía sau trái núi giả từ lâu, có phải vậy chăng? Đinh Hạo cả kinh, tức thì đỏ cả hai má. Không ngờ tung tích của mình đã lọt vào mắt của đối phương từ lâu, quả thật thiếu nữ này chẳng phải tầm thường đâu. Đông hắn thấy từ cửa sổ bên ngoài lọt vào từng tia bóng mặt trời, hắn liền hiểu ngẫu ngay, lúc bấy giờ mặt trời đang nghiêng về hướng Tây, mà ngôi đại trại viện này cũng hướng về phía Tây, cho nên dù thân pháp có siêu phàm nhập thánh đi nữa, cũng chẳng qua mặt được mọi người. Hắn nghĩ đến đây, nội tâm nhẹ nhõm một phần nào, nhưng hắn vẫn cảm thấy sượng sùng, gượng cười nói. Ánh tà dương chẳng đẹp. Làm cho tại hạ bại lộ thân hình. Uy Linh sứ giả mỉm cười nói. Ngươi khá thông minh đấy, thật ra mục đích của ngươi đến đây để làm gì? cầu danh y yể. Không phải theo dõi bản sứ giả chứ. Cô nương hiểu lầm rồi, ngẫu nhiên mà thôi. Toan Tú Tài, xem như ngẫu nhiên đi, nhưng thật chẳng may tưởng thái hắn lại không chuẩn bệnh hôm nay, chẳng cần thiết ta giải thích nữa, ngươi đã nghe biết toàn bộ câu chuyện, bây giờ mời ngươi rời khỏi đây, tránh sự làm mất hòa khí đôi bên, ngươi thấy thế nào? Đinh Hạo thật khó xử, không đi, thì công khai gây hấn, nếu đi, thì đồng như khiếp sợ, hắn trầm tư giây lát bèn nói. Tại hạ cũng chẳng có ý làm mất hòa khí hai bên, nhưng tại hạ từ xa chạy đến đây cầu danh hắn, nếu trắng tay trở về, làm sao ăn nói với tệ hữu đây, mà lương tâm cũng chẳng cho phép. Uy linh sứ giả giọng nói trở nên lạnh buốt hơn. Thế ngươi muốn sao? Tối thiểu cũng phải để tại hạ trình cáo bệnh tình của tệ hữu lên, sau đó xem tưởng ngự hắn có điều chi chỉ giáo. Nếu bản sứ giả không bằng lòng thì sao? Tại hạ thiết tưởng cô nương chẳng đến đối vô tình như thế. Ngươi ăn nói khéo lắm, không kiêu ngạo cũng chẳng xiểm nịnh có cứng có mềm, cũng được, bản sứ giả đặc biệt thông cảm các hạ, quý hữu là nhân vật thế nào. Đinh Hạo do dự giây lát, nói, có lẽ cô nương đã gặp người này rồi. Ai? Vài tháng trước đây, có một thư sinh áo xanh độ khoảng 30 tuổi, đi đường núi ngủ ở ngoài trời, từng được quý môn chủ chiêu kiến. Uy linh sứ giả thoáng hiện vẻ mặt khác lạ, trầm giọng nói, người đó là bằng hữu của ngươi. Đúng thế. Bằng hữu quen ở trường hợp nào vậy? Đinh Hạo ngạc nhiên, nhủ thầm. Bằng hữu thì là bằng hữu thôi, còn phải phân biệt loại nào nữa sao? Hắn bèn mỉm cười nói. Tình thân như ruột thịt. Chỉ có thế sao? Cô nương hỏi lạ nè, bằng hữu thì chỉ là bằng hữu thôi, chỉ có cái phân biệt là thân sơ ra sao, ngoài ra còn thế nào nữa? Có chứ, có phân biệt nhiều nha, chính hai chữ thân sơ đã có nhiều loại phân biệt rồi. Tại hạ xin nói lần nữa, đạo nghĩa thâm giao, tình thân như ruột thịt. Uy linh sứ giả cười bí mật nói. Tốt lắm, ta hiểu rồi, bây giờ ngươi cứ hỏi đi. Đinh Hạo quay sang Tưởng Quang Ngạn, chắp tay làm lễ, nói. Thưa tiên sinh, tại hạ có thể thỉnh giáo chăng? Ta vẫn trả tiền chuẩn bị. Tưởng Quang Ngạn thở dài, ngồi xuống ghế nói. Mời các hạ ngồi, miễn nhắc tiền chuẩn bị. Đinh Hạo tiến tới gần bàn ngồi xuống cái ghế phía dưới, nói. Tại hạ xin tóm tắt trình bày, tệ hữu năm xưa vì luyện võ bất cẩn, có lẽ thương hại đến kinh mạch, mỗi năm cuối mùa thu phát bệnh một lần, từ 10 ngày đến nửa tháng chẳng cần trị liệu tự hết, hiện tượng trong khi phát bệnh điên khùng mất trí. Ừ, có lẽ bị thương tại não bộ. Thiên sinh có lời chi chỉ giáo không? Môn học hán dược, cần phải đích thân được chuẩn đoán người bệnh mới có thể cho thuốc được. Đinh Hạo nhướng đôi mày kiếm, nói. Chú sứ của tệ hưu khá xa, cần phải vài ngày lộ trình, ngại rằng. Hắn luyện loại võ công gì thế? A, điều này thì tại hạ chẳng biết, võ công cũng không đồng môn phái, tuy rằng tình thân như ruột thịt, nếu không đồng sư môn thì chẳng thể hỏi biết nhau, đây là hắn luật của võ lâm. Thường Quang Ngạn lắc đầu nói, ngoại trừ được đích thân chuẩn bệnh, bằng không lão phu đành phải bỏ tay. Tức thời Đinh Hạo ngây người chẳng biết làm sao. Nếu về Ly Trần Đảo dẫn xích ảnh nhân đến khám bệnh, cũng phải mất nhiều ngày chắc uy linh sứ giả chẳng chịu chờ đợi, còn mời Tưởng Quang Ngạn đến Ly Trần Đảo lại càng khó xử hơn. Điều thứ nhất, Ly Trần Đảo không cho phép người lạ mặt vào. Điều thứ hai, nếu làm thế này thì buộc phải có xung đột với uy linh sứ giả thôi. Hát Nho. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 62, Thình Thiên Cực Chiến. Uy linh sứ giả mỉm cười nói. Toan Tú Tài, ngươi còn gì nói nữa? Đinh Hạo suy nghĩ một hồi, nghiêm túc nói. Cô nương cho tại hạ nói thêm một điều nữa được chăng? Uy linh sứ giả ra vẻ thông minh cười nói. Chắc ngươi muốn xin tội cho tưởng thái hắn chăng? Đinh Hạo gật đầu, nói. Cô nương thông minh tột đỉnh, đoán được tâm lý của tại hạ ngay. Chớ tâng bốc ta làm gì vô ích, ngươi cứ nói đi. Cô nương dẫn tưởng thái hắn đi, có vẻ không mấy hay lắm, nếu quả thật cửu diệp linh chi đã bị mất cắp, cô có bắt ông đi cũng chẳng có lợi gì cả. Ngươi muốn nhúng tay vào việc này chăng? Không phải thế, tại hạ chỉ góp ý thôi. Nếu linh chi này vẫn còn mà hắn chỉ thối thác nói là bị mất cắp thì sao? Thường Quang Ngạn lớn tiếng nói. Lao phu không phải hạng người ăn nói hồ đồ như thế. Đinh Hạo trầm giọng nói. Theo nhận xét của tại hạ, quả thật tường thái hắn chẳng có ý nói dối. Má phấn của uy linh sứ giả bỗng tái mét, nói. Những vật chân quý thế này ắt phải cất giấu nơi kín đáo, mà Tường Thái hắn không phải hạng người tầm thường, bọn trộm cướp cắp thường nào dám dòm ngó tới. Đồng thời bản sứ giả vâng lệnh đến cầu vật này chỉ vì để cứu người, chớ chẳng phải đoạt lấy của người, chẳng thiết giá cả, công bằng trao đổi, đều có tình có lý thôi. Đúng vậy, cô nương nói rất phải, mục đích của cô là muốn Tường Thái hắn giao ra cửu diệp linh chi, bây giờ chẳng có vật giao ra, dù cô có bắt lao về Uy Linh Cung cũng vô ích, huống hồ Tường Thái hắn ở thành này nhiều đời, danh vọng thân thế có tiếng tăm, dù hắn có dối gạt người cũng chỉ qua mặt được một lần thôi. Cô nương thấy có đúng chăng? Nói thì có lý, nhưng phải cứu người mới được. Tại hạ có hai kiến nghị. Kiến nghị thế nào? Thứ nhất, cô chuyển bệnh nhân đến đây để Tường Thái hắn chuẩn bệnh, có lẽ chẳng cần dùng cửu diệp linh chi mà chỉ dùng dược vật khác trị liệu lành bệnh không chừng, há không phải đôi bên cùng có lợi sao? Uy Linh sứ giả vẫy tay, ngắt lời nói. Ngươi nên biết ta mang bệnh nhân đến đây cũng chẳng tiện. Và Tường Thái hắn đến tệ cung chuẩn bệnh cũng chẳng hề chi. Sự an toàn của Tường Thái hắn thì sao? Bản sứ giả có thể bảo đảm, chẳng hề có việc gì xảy ra đâu, và lại tệ môn chủ rất nhân từ, chẳng thiết làm việc thất đức đâu mà lo sợ. Điều thứ hai của ngươi thế nào xin nói? Điều thứ hai là tại hạ sẽ cố gắng truy tầm dấu vết của cửu diệp linh chi, nếu may mà tìm được, tại hạ sẽ đích thân đem đến Đồng Phách Sơn, thế nào? Dụng ý của ngươi chỉ nhằm mục đích tạo cho bạn hữu của ngươi có cơ hội trị bệnh thôi. Tại hạ không phủ nhận điều này, nhưng hai bên đều có lợi cả. Thôi được, Toan Tu Tài, bản sứ giả bảo đảm với ngươi, Tường Thái hắn đi chuẩn bệnh phen này có thành công hay chăng, vẫn được bình an đưa trở về. Đinh Hạo ngồi bật dậy nói. Đa tạ thịnh tình của cô nương. Dứt lời hắn quay sang hướng Tường Thái hắn nói. Ý của tiên sinh thế nào? Tường Thái hắn cười nhạt nói. May nhờ thiếu hiệp nói rút, lão phu thành thật cảm kích, đành phải như thế này thôi. Đinh Hạo lại quay sang hướng Uy Linh sứ giả nói. Tại hạ tin tưởng cô nương nói 102. Uy Linh sứ giả lạnh lùng nói. Chớ lo nghĩ điều ấy, bản sứ giả quyết không nuốt lời. Tại hạ xin hỏi thăm một việc nữa. Còn việc chi cứ hỏi. Mảnh giấy nhỏ trên tiểu lầu. Đúng thế, chính ta là tác giả mảnh giấy ấy. Tại sao cô nương biết Kim Long sứ giả có hành động bất lợi với tại hạ? Chẳng những bất lợi mà có lẽ còn phải bắt cho bằng được mới thôi. Ta ngẫu nhiên thám thính được, nhưng nội dung âm mưu của đối phương ta nghe không được rõ lắm. Thế thì tại hạ xin cảm tạ trước. Chẳng có chi. Cô nương có biết lai lịch của những ma nữ áo vàng ấy chăng? Thật xin lỗi, ta chẳng biết chút nào lai lịch của họ. Tại hạ xin cáo từ, bệnh tình của tệ hữu, đành chờ Tường tiên sinh trở về hãy tính sau. Hắn dứt lời, chắp tay xá biệt với hai người, rảo bước ra khỏi sảnh đường, tiến tới cổng chính. Phụ nhân áo xanh lạnh lùng nhìn hắn, chẳng nói lời nào, mở toan cánh cổng, Đinh Hạo ung dung ra cổng chạy đi. Dưới ánh tà dương ấm áp, hắn lại quay trở về con lộ sâm ướt náo nhiệt, lang thang bước trong đám người qua lại ở khu phố một cách vô mục đích. Đồng nhiên, sau lưng hắn vang lại tiếng nói chuyện của hai người. Con nhỏ áo vàng quả thật xinh đẹp. Trong thành của chúng ta khó tìm được một người nào sánh bằng, nhưng tiếc thay, hình như hắn có chút ngớ ngẩn, ông trời tạo hóa này có chút bất công. Lao Châu, đó là giả ngáo thôi. Sao ngươi biết? Ngươi khùng mà luyện võ được chăng? Mi không thấy hắn mặc võ trang sao? Vương Lão Đệ, Mi lầm rồi, có lẽ hắn là con gái của người giang hồ, nên thích ăn mặc như thế. Nhưng hắn có đeo kiếm nha. Điều này có gì lạ đâu, thích thì cứ đeo có sao đâu. Đinh Hạo bèn xanh lòng tò mò, giả vờ xoay người ngắm nhìn hàng hóa bày bán ở lề đường, đợi cho hai người qua khỏi, sau đó đi theo ở phía sau. Hai người này thuộc dạng tuổi trung niên, nhìn cách gan mặc của họ biết ngay chỉ là hạng nhân vật tầm thường ở chốn giang hồ. Hai người vẫn tiếp tục nói chuyện. Vương Lão Đệ, trông dáng người của hắn phải chảy nước dài chẳng sai, hí hí. Lao Châu, chớ động lòng ta bậy, chiêu họa vào thân. Nếu con nhỏ ấy hầu lão ta một đêm, dù có chết cũng chẳng uổng. Mi soi gương xem bộ mặt của mi ra thế nào đã. Chíp. Vương Lão Đệ, sao mi đánh giá ta tệ thế? Chẳng phải nói mi tệ, người ta không phải con gái phong trần đâu, mà mi nghĩ vơ vẩn. Thế thì chịu thôi. Người khao khát thật sao? Ừ, ta nói đùa thôi, bên thủ hạ của Lý Tứ Hổ đã có người theo dõi, ta đi làm gì nữa? Nói sao? Lý. Hắn nói tới đây, đảo mắt dòm ngó xung quanh, hạ thấp giọng điệu nói. Lý Tứ Hổ tạo nghiệp chẳng ít, tháng trước đây có một cô gái chết thật oan, mất trinh tiết mất lẫn cả mạng sống. Hứ! Hắn thành rộng lớn thế này, lại không có dám chặt con địa đầu xà này sao? Hứ! Hắn ỷ là chó săn của Vọng Nguyệt Bảo, ra mẻ một Lý Tứ ra không bằng. Thôi bỏ qua đi, họa tung khẩu suất, coi chừng để cho mấy con chó săn của Lý Tứ Hải đánh mùi được, thì mình toi mạng bây giờ. Bây giờ đi đâu? Chắc ra Đông Môn rồi, đi bọn ta lên Linh Xuân Thu tán dốc có lý hơn. Đinh Hạo nghe đến đây thì dứt, không còn nghe thấy nói gì nữa, xoay người bước nhanh hơn ra hướng Đông Môn. Đi được một khoảng đường, ra đến một khu rừng thanh vắng, nhưng chẳng thấy có một con ma khả nghi nào cả. Nếu quả thật Kim Long Sứ giả hiện thân vùng này, át phải tự động tìm mình, chứ mình chẳng cần nhọc sức đi tìm đối phương làm gì, hắn vừa nghĩ vừa chạy tới bìa rừng. Ngay lúc này, hắn thấy vài bóng người thấp thoáng trong rừng, hắn liền lượn mình nhận vào rừng, dưới bóng trăng sáng rực chỉ thấy ba tên hán tử võ trang rụm lại sau lưng một thiếu nữ áo vàng, kiểu cách ăn mặc của thiếu nữ áo vàng đúng là Kim Long Sứ giả không sai, ba tên này bám sát nữ sát tinh, đúng là muốn tìm cái chết. Đông thiếu nữ áo vàng dừng người lại, nhưng không quay qua phía ba người. Đinh Hạo cũng dừng lại ở xa xa, theo dõi thiếu nữ áo vàng đối phó thế nào với ba gã này. Bao gã hán tử võ trang lập tức vây lại ở ba phía thành hình tam giác, một trong ba người nói. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Đinh Hạo rùng mình, giọng nói này thật quen thuộc, chẳng lẽ chính là Dần Hiệu sứ giả mà mình đã gặp hôm trước. Hán tử cười hí hí, nói. Lý Tứ ra khét tiếng trong thành hắn xuyên này. Tìm ta có việc chi? Đương nhiên muốn thân cận với cô nương thôi. Nhưng mà, ta chưa muốn giết hắn. Câu nói này khiến ba gã hán tử võ trang tái mặt, hán tử ấy nhảy ra phía trước mặt hắn, cười hắc hắc nói. Cô nương danh xưng là gì? Thiếu nữ áo vàng bằng giọng điệu lạnh lùng nói. Kim Long Sứ giả. Nói sao, Kim Long Sứ giả? Chưa nghe nói bao giờ. Một hán tử khác hoảng hốt nói. Từ lão đại, chúng ta đi mau lên, mi đã quên tứ gia đã dặn. Câu nói chưa dứt, tiếng thảm rú vang lên, gã hán tử đứng trước mặt bị thiếu nữ áo vàng hất nhẹ một cái, lui ra đất, còn hai hán tử kia thất thanh hoảng hốt lên, xoay người. Nhưng một rồi, thân hình thiếu nữ áo vàng thấp thoáng nhanh nhẹn, hai gã hán tử ấy thảm rú song song lăn xuống đất. Đinh Hạo cười thầm, có mắt không có trông thấy mà xanh lòng ham muốn, đáng chết vậy. Ngay lúc này, một bóng người nhanh nhẹn xuyên rừng nhảy tới, gầm hét lớn tiếng. Cha cha! Giết người rồi nha! Một trung niên áo đen chạy thẳng tới sau lưng thiếu nữ áo vàng, dừng người lại quan sát hiện trường một lượt, đông hắn rút kiếm ra khỏi bao, cười nham hiểm nói. Con nhỏ kia, thứ ra cho mi biết tay mới được. Thiếu nữ áo vàng vẫn đứng yên lạnh lùng nói. Tránh xa ta! Trung niên áo đen vung thanh kiếm một cái, nói. Xoay mặt qua đây nào! Mi muốn chết chăng? Lai lịch của mi thế nào? Kim Long Sứ giả. Há há, mi qua mặt tứ gia sao được, mi tưởng mặc chiếc áo màu vàng thì có thể mạo danh Kim Long Sứ giả nhát người chăng? Trên ngực áo mi không có ký hiệu. Đinh Hạo kinh ngạc, chẳng lẽ có Kim Long Sứ giả nữa sao? Lý Tứ Hổ là thủ hạ của Vọng Nguyệt Bảo, đương nhiên hắn phải biết vụ Kim Long Sứ giả phá hủy bí đà tại Như Châu, hắn có gan đến đâu đi nữa cũng chẳng dám đụng độ, bây giờ hắn dám lớn tiếng nạt nộ. Thế thì biết chắc tên này là giả mạo rồi. Hắn còn đang suy nghĩ, thì thiếu nữ áo vàng ấy đã xoay thân mình mềm mại một cách nhanh như điện xẹt, sau đó quay trở lại như cũ. Hoa! Một tiếng, thân hình Lý Tứ Hổ loạng choạng té quỵ xuống đất, chẳng có chút cơ hội nào ra tay cả. Đinh Hạo dùng mình nhủ thầm. Với thân pháp thế này cho dù thật chẳng phải là Kim Long Sứ giả, thì cũng chẳng thua kém gì sứ giả thứ thiệt chút nào. Chỉ trong nháy mắt, bốn con người sống trở thành bốn cái xác chết. Đinh Hạo liền nhún mình nhảy tới sau lưng của thiếu nữ áo vàng cách độ tám thước, cất tiếng nói. May được hội ngộ. Mi là ai nữa đây? Tại hạ Toàn Tú Tài. Chào ôi! Cuối cùng ngươi đã đến rồi, chính ta chờ ngươi đây. Đinh Hạo chẳng ngạc nhiên chút nào, vì hắn đã tiên liệu được trước, hắn bèn cười lạnh lùng nói. Cũng thế thôi. Tại hạ đang lo tìm không gặp. Thiếu nữ áo vàng dần dần quay người qua. Đinh Hạo thoạt nhìn tức thì giật bắn người lên, những lời kế tiếp chẳng nói được nữa, Kim Long Sứ giả này chính là Mai Ánh Tuyết, người bạn hồng nhan tri kỷ mà hắn đã nghĩ hết cách để tìm kiếm. Hắn hoài nghi đây là giấc chiêm bao, nhưng tất cả mọi việc trước mắt chân thật làm sao, không phải là chiêm bao vậy. Nàng là Kim Long Sứ giả thật sao? thế thì không thể tưởng tượng được rồi. Giấc mộng xinh đẹp bị phá vỡ tức khắc, nàng tiên nữ trong thâm tâm hắn lại là một nữ ma, hắn thình lình như bị sẩy chân té xuống vực thẳm sâu cả vạn trượng không bằng. Đúng hắn như Lý Tứ Hổ đã nói, áo trước ngực của nàng không có ký hiệu Kim Long, nhưng điều này có gì khác biệt đâu. Nàng đã đích thân tự xưng là Kim Long sứ giả, và lại đã giết người không nháy mắt. Thân tình của Mai Ánh Tuyết có chút ngớ ngẩn nhưng đôi mắt lại bắn ra tia sáng rùng rợn muốn giết người không bằng. Toan Tú Tài, ta phải giết ngươi. Câu nói tàn bạo vô tình cảm xuất phát từ miệng của Hồng Nhan Chi Kỷ, có ai tin được chăng? Nàng đã từng trao gửi mối thâm tình tha thiết, biểu lộ tình yêu qua lời nói ngọt ngào, bao phen từ trước kia mà. Trái tim của Đinh Hạo tan nát từng mảnh vụn, với sự thật phủ phàng tàn bạo làm sao? Nàng bị ai cưỡng ép làm vậy ư? Hắn suy nghĩ thế, cố gắng đè nén mối tình xúc động như sóng gió ba đảo, trầm giọng nói, Mai muội, chuyện gì thế này? Mai Ánh Tuyết giọng điệu lạnh lùng nói, Mai muội, ai là Mai muội? Toan Tú Tài, ta phải giết ngươi. Đinh Hạo lòng đau như cắt, nói, nàng phải giết ta, tại sao vậy? Chẳng tại sao cả, vâng lệnh hành sự thôi. Vâng lệnh của ai? Bang chủ. Bang gì vậy? Kim Long Bang. Đinh Hạo giật bắn người lên, bất giác thụt lùi hai bước giọng nói run run. Mai muội, thế ra nàng là người của Kim Long Bang. Chẳng sai chút nào. Bang chủ là ai? Ta không thể nói cho ngươi biết được. Đinh Hạo toàn thân run lẩy bẩy, đầu óc choáng váng. Hắn không bao giờ ngờ được lại xảy ra sự tình như thế, gớm sợ quá thế, và cũng tàn bạo quá thế, đồng thời trên thế gian vẫn có thay đổi tình yêu, nhưng làm sao thay đổi đột ngột như thế này được, lời nói của Tiểu Hương giả dối, trước kia nàng tỏ tình với mình cũng vì dối mình bị họ lừa gạt rồi, tiên nữ, ác ma, sai biệt bên trong hết bao nhiêu ư. Thế rồi, sự kinh ngạc, đau khổ ở trong thâm tâm bỗng hóa ra căm hận không tả, nghiến răng kêu cồm cộp nói. Mai Ánh Tuyết, nào ngờ thân thế thần bí của ngươi chính là một nữ ma. Đống nhiên Mai Ánh Tuyết rút thanh kiếm ra, hung tận hét. Toan Tú Tài, hãy nạp mạng đây. Trong tiếng gầm hét, trường kiếm của hắn tấn công mãnh liệt, thế đánh như lôi đỉnh vũ bao chém tới. Đinh Hạo lượn mình tránh né một bên, một nhát kiếm của Mai Ánh Tuyết đánh vào hư không. Hắn lạnh lùng tằng háng một tiếng, lại tiếp tục đổi chiêu đánh tới, cố tìm cách ra tay giết chết Đinh Hạo mới thôi. Đinh Hạo liên liếp lượn mình nghiêng bên trái sang bên phải tránh né thêm vài chiêu tấn công hiểm độc khiến hắn bất giác thụt lùi ra xa cả một trượng hơn. Đinh Hạo nộ khí xung thiên gầm to một tiếng, rút thanh kiếm ra khỏi bao. Keng! Một tiếng binh đao va chạm nhóng lửa, Mai Ánh Tuyết bị chấn động thụt lùi ra sau liên tiếp vài bước. Đinh Hạo không dựa theo ra chiêu nữa, cặp mắt trợn tròn gầm hét nói. Mai Ánh Tuyết, không ngờ người tuyệt tình đến thế. Mai Ánh Tuyết chẳng thèm trả lời. Thần tình ngơ ngẩn xen lẫn sát khí đùng đùng, gương mặt đẹp tuyệt vô song đó, ở trong cặp mắt của Đinh Hạo bây giờ trở thành ma quỷ dạ xoa. Mai Ánh Tuyết lại điên cuồng nhảy tới tấn công mãnh liệt. Đinh Hạo căm phẫn tằng háng một tiếng, dùng tám thành công lực bất kiếm đỡ ngang. Tiếng kêu thất thanh, thanh kiếm trỏ vào trước ngực của hắn giữ tận hét. Mai Ánh Tuyết, tiếc thay, ngươi có một thân thể tiên thiên mà lại chẳng có linh hồn. Toan Tú Tài, hôm nay chưa giết được ngươi. Hôm khác ta vẫn phải giết ngươi. Chúng ta có thâm thù đại hận gì chăng? Ta không cần biết, ta chỉ biết vâng mệnh hành sự thôi. Bây giờ ngươi hãy nói ra bang chủ là ai? Tổng đà ở đâu? Không thể nói được. Đinh Hạo hai mắt đỏ ngầu điên cuồng hét lên. Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi chăng? Mai Ánh Tuyết chẳng sợ hãi chút nào cả lạnh lùng nói. Giết đi. Đinh Hạo tuy là căm giận vô cùng. Nhưng nghĩ tưởng tình cảm quá khứ hắn đã không nhẫn tâm ra tay cánh tay đã cầm thanh kiếm ấy run rẩy không dừng. Mai Ánh Tuyết lớn tiếng nói. Muốn giết thì cứ ra tay, bằng không ta phải đi đây. Đinh Hạo Phùng mang trợn mắt nói. Ngươi phải khai ra chú sứ của Kim Long Bàng ở đâu? Ta không khai thì sao? Ngươi không khai thật chăng? Không. Ngươi muốn chết? Đúng thế. Hai mắt của Đinh Hạo đỏ ngầu, lửa giận sôi sùng sục. Chỉ cần mũi kiếm đưa tới nhẹ nhàng, cuộc đời của nàng sẽ kết thúc ngay, nhưng hắn không sao hạ sát thủ được. Mai Ánh Tuyết lại nói tiếp. Thế nào, giết đi. Đinh Hạo đau đớn khôn tả nói. Mai Ánh Tuyết, tuy ngươi không có nhân cánh, nhưng Đinh Hạo ta vốn là con người. Hắn ngập ngừng không nói tiếp được nữa, ai ngờ có ngày hôm nay đâu. Mai Ánh Tuyết chẳng xem thanh gươm của Đinh Hạo ra gì, xoay người toan rời khỏi. Hát nho. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 63, Quỷ quyệt tài khéo. Đinh Hạo gầm lên một tiếng. Đứng lại. Hắn lượn mình, đổi phương hướng đứng chặn lại phía trước. Mai Ánh Tuyết rét lạnh nói. Tại sao ngươi không xuống tay đi? Đinh Hạo chăm chăm nhìn cô gái mà hắn đã coi như hồng nhan tri kỷ từng chiếm hoàn toàn trái tim của hắn não nùng ai hoán, thật có cảm nghĩ đa tình tự cổ không di hận hảo mộng tự lai dị canh tĩnh. Tình thiên kịch biến, tạo hóa sao lại tàn bạo với con người thế này? Đinh Hạo suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng quyết định, tuy hắn vô tình nhưng ta thì chẳng được vô nghĩa, hắn liền tra kiếm vào bao, trầm giọng đau đớn nói. Mai Ánh Tuyết, ngươi đi được rồi, nhưng hãy nhớ lấy cho kỹ. Lần sau gặp lại, ta phải giết người thôi. Mai Ánh Tuyết xoay người thoăn thoắt bước vào rừng đi mất dạng, nàng đi không nói một lời nào cả. Đinh Hạo ngước đầu lên cao bật cười đau khổ, như là tự châm biếm mình vậy. Đồng nhiên, một ý niệm chiếm lấy đầu óc hắn, huyết thù chưa trả, sự hận chưa xong, kẻ địch trước mắt, trách nhiệm gánh vác nặng như thế này, cần gì phải quan tâm được mất mối tình nam nữ nấy, như hạng con gái phủ phàng bạc tình như thế có đoạn tuyệt biết đâu chẳng phải là phước. Thiên hạ mênh mông bao là chỗ nào chẳng có gái đẹp, xa gì một Mai Ánh Tuyết có đáng là bao. Nam tử hán đại trượng phu vác lên được, bỏ xuống được, tình cảm dù có thiết tha sâu đậm, nhưng có thể dùng huệ kiếm chém xuống được, huống hồ hạng con gái nết na như hán, không đáng để mình yêu thương vậy. Hắn suy nghĩ đến đây, hào khí anh hùng lại phục sanh. Bầu trời đã tối sụp, trong rừng âm u vắng lặng. Hắn đang chuẩn bị cất bước rời khỏi nơi đây. Vài bóng người thấp thoáng từ nhiều hướng khác nhau nhảy vọt tới nhanh lẹ như hồn ma bóng quỷ, hắn bất giác cả kinh, xoay người một vòng đảo mắt quét qua một lượt, thì ra có bốn kim long sứ giả xuất hiện, tức thì sát khí đùng đùng bốc lên, châm vào sự căm phẫn hận thù từ nãy càng muốn giết người nhiều hơn. Hắn chẳng nói năng gì cả, lạnh lùng đứng sững như một pho tượng thạch. Đã có bài học lần đầu, bọn ma nữ này thân pháp công quỷ quyệt vô cùng. Phen này quyết không cho đối phương có cơ hội làm ma tắc quái tẩu thoát nữa. Trước kia mục đích hắn tìm Kim Long Sứ giả là cứu Mai Ánh Tuyết, bây giờ thì tình hình khác hẳn. Mai Ánh Tuyết, chẳng những là phe của đối phương, mà còn muốn giết hắn cho bằng được, sự tình biến hóa không thể tưởng tượng được. Người đứng đối diện chính là dần hiệu sứ giả mà mình đã hội ngộ vừa rồi, còn lại ba sứ giả kia là Sửu, Mèo và Ngọ Hiệu. Ngọ Hiệu xếp hàng thứ 7 trông thế này, nhân 8 nữ ma chẳng ít. Có lẽ vừa đủ 12 người vậy. Dân hiệu sứ giả bằng giọng điệu lạnh lùng nói. Toàn tú tài. May được hội ngộ nữa. Lần trước ở khu rừng liễu ngoài thạch gia tập, Đinh Hạo dùng danh nghĩa hắc nho xuất hiện, cho nên thần tình của đối phương ra vẻ xa lạ với hắn. Đinh Hạo lạnh lùng nói. Chúng bay đến đây tất cả được bao nhiêu người? Chỉ có 4 người thôi. Chắc các người cũng lại phụng lệnh giết tại hạ ư. Dân hiệu sứ giả cười nhởn nhơ nói. Người quả thông minh thất, đoán biết ngay. Đinh Hạo lạnh lùng nói. Tại hạ với Kim Long Bằng chẳng hề có thù hấn gì, tại sao phải giết tại hạ? Điểm này không thể phụ cho. 4 vị có đủ sức giết tại hạ chăng? Đủ sức chứ? Thế thì xin ra tay. Hắn nói xong từ từ vung kiếm ra. Dân hiệu sứ giả nhún mình tấn công ra một chiêu nhanh như điện xẹt, chiêu thức vô cùng độc ác. Đinh Hạo vốn đã tính sẵn không cho đối phương có một cơ hội còn con nào cả. Hất ra một kiếm, mãnh liệt như sức lôi đình sấm sét, bổ vào đối phương bằng chiêu bút hạ càn khôn. Chiêu này hắn đã dùng hợp chiêu dị cản chuyển khôn trong huyền huyền chân kinh cùng với cú sát thủ mộng bút xanh hoa của hắc nho mà ra, có thể nói là trốn giang hồ này không ai tiếp nổi. Một chiêu vừa rồi của dần hiệu sứ giả, chỉ là cú đánh hư chiêu, kiếm khí bắn ra nữa chừng lại tan biến mất. Đồng thời hắn nhanh tốc vung tới 3 kiếm tấn công hai bên tả hữu, nhưng chiêu thức của Đinh Hạo cũng chẳng thay đổi. Xoay vòng thân người một cái nhanh nhẹn kinh người. Trong tiếng kêu kinh hoàng xen lẫn tiếng binh khí va chạm đinh thai nhức óc, 4 cô kim long sứ giả loạn choạng thụt lùi ra sau, mặt mày ai nấy không còn chút máu. May mà dần hiệu sứ giả bỏ chiêu nửa trùng không tấn công tiếp, nếu chiêu thức hắn chạm vào kiếm khí của Đinh Hạo phải chết ngay lập tức thôi. Sửu hiệu sứ giả kinh hoàng nói, kẻ này cứng chắc lắm, hãy dùng đồ chơi chiêu đãi. Đinh Hạo căm hận không tả, chẳng để đối phương nói dứt lời. Nhanh tốc hất kiếm bổ vào mặt dần hiệu sứ giả. Hoa! Một tiếng thảm rú rùng rợn vang lên, dần hiệu sứ giả té quỷ xuống đất. Cũng ngay lúc dần hiệu sứ giả té ngã, một mùi thơm thoang thoảng thổi vào mặt, hai mắt của Đinh Hạo đau nhức vô cùng, tức thì không mở ra được nữa, hắn hất ngay chúng phải trò chơi của đối phương. Luồng kiếm khí rạch xé hư không vù vù từ nhiều đường tấn công tới, hai mắt Đinh Hạo như bị kim đâm đau thấu tận xương thủy, không thể mở mắt ra được, căm phẫn như điên như cuồng, vung kiếm loạn xạ phong tỏa đường kiếm của đối phương. Kiếm khí vù vù ngang dọc, ba thanh kiếm đối phương bị đánh bật trở lại. Có mắt như mù lòa, hắn không thể chủ động công kích nữa, đành chỉ tập trung toàn bộ tâm thần lẳng lặng đứng yên để cầu tự bảo vệ lấy thân. Ba cô kim long sứ giả không dừng thay đổi phương hướng, người này đánh tới, người kia lui ra cứ thế tấn công như điên như cuồng, nhưng chiêu thức hoàn toàn chẳng dám chạm vào binh khí của Đinh Hạo. Đinh Hạo căm giận cực độ chẳng thể bầm nát ba cô ma nữ này, nhưng đối phương quỷ quyệt vô cùng, chiêu thức hư hư thật thật, không sao mò được, huống hồ hai mắt của Đinh Hạo mất đi ánh sáng, càng gặp khó khăn nhiều hơn. Đinh Hạo rất rành hiểu bọn này, họ muốn tiêu hao nội lực của Đinh Hạo trước tiên, sau đó mới hạ sát thủ. Nước mắt nước mũi của Đinh Hạo chảy dày, mồ hôi toàn thân toát ra như tắm, hắn chỉ biết điên cuồng vùng kiếm chống đỡ đường kiếm của đối phương mà thôi, ngoài ra không biết làm sao cả. Ba cô ma nữ tấn công hồi lâu cũng kinh hoàng không kém, công lực của toàn tú tài ra ngoài sức tưởng tượng của họ chẳng ít, nếu cứ thế tiếp tục, thì chúng cũng không sao chịu nổi. Nửa tiếng đồng hồ sau, ba cô ma nữ hơi thở hổn hển, mà công lực của Đinh Hạo cũng tiêu hao quá bán, cho dù sanh tử huyền quan của hắn được đả thông, nội nguyên tiếp tục không dừng sanh khởi, nhưng cũng phải có giới hạn, huống hồ ba cô nữ ma này chẳng phải nhân vật tầm thường. Hắn đã phát giác ra sự công kích của đối phương đã kém phần mãnh liệt. Nhưng điều này cũng chẳng giải quyết được gì, vì đối phương muốn bỏ đi lúc nào chẳng được, hoặc là lại dùng quỹ kê gian xảo nào khác nữa đây, mà hắn thì hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ dựa vào công lực huyền công tạm thời kéo dài mà thôi. Đồng nhiên, ba cô nữ ma nhảy lui ra sau không tấn công nữa, Đinh Hạo tụ thần định khí lẳng lặng đề phòng, hắn nhủ thầm. Chắc có lẽ đối phương bắt đầu chơi trò quỹ quyệt nào nữa đây. Kim Long Sứ giả cất tiếng âm thanh vang lên ở vài hai trượng nói. Toàn tú tài, ngươi bỏ kiếm đầu hàng, chúng ta đem ngươi đến gặp bang chủ, có lẽ chẳng chết. Đinh Hạo nghiến răng nói. Chớ có chiêm bao nào. Thế thì ngươi chết chắc thôi. Còn thủ đoạn mờ ám nào cứ thi thố ra. Nếu tại hạ không chết sẽ từng người một bẩm xác bọn bây. Há há, nhưng người sẽ chết liền bây giờ, mà chết một cách thảm thiết nữa kia. Bọn bây chuẩn bị đối phó với ta như thế nào? Ngươi chớ quan tâm điều ấy. Trong lúc hai bên vấn đáp, Đinh Hạo đã nhận định được vị trí của đối phương, hắn liền uốn năm ngón tay bắn ra năm luồng chỉ phong vù vù như điện xẹt, lòng Đinh Hạo đống trầm xuống, chỉ phong của hắn kích vào thân cây cối mà thôi, thế ra cô ma nữ ấy ẩn núp ở phía sau thân cây. Há há há, toan tu tài, ngươi chớ phí sức làm gì, nghị xã hơi chờ chết có lý hơn. Đinh Hạo hai tay cầm kiếm, nghiêng nghiêng dơ cao chuẩn bị thế lột kích, đồng thời vận khởi thuật thác mạch phong huyệt. Thình lình, trên lệnh môn huyệt như bi con ong trích một phát không bằng, hắn giật bắn người lên, rõ ràng huyệt đạo đã trúng phải loại ám khí gì của đối phương rồi, may mà mình đã tự phong bế các huyệt đạo, bằng không cũng phải đau đớn với mũi kim này chẳng ít. Kế đó, lại có ba mũi kim trích vào ba huyệt đạo nữa. Há há há há. Toan tú tải, ngươi cười gì thế? Món nghề còn con, làm gì được ta nào? Vậy thì ngươi lầm to, chớ có ỷ lại dị huyệt di xích mà cho rằng kim châm không làm gì được ngươi, đây mới chỉ mở màn thôi, còn thứ khá hơn ở đằng sau kia. Đinh Hạo dùng tả trưởng vận khởi thần công hút kim châm đã ghim vào huyệt đạo, qua cảm giác bằng lấy tay sờ mó, biết được kim châm này dài độ một tấc, trọng kích như lông bò, người có thể phát đánh thứ ám khí không một chút trọng lượng này, mà lại chuyên điểm vào huyệt đạo, ở trong chốn giang hồ này khó tìm được bao nhiêu người rồi. Song phương thầm lặng đứng đối lập giây lát, bầu không khí lại trở nên trầm tịch khiếp sợ, hình như chuẩn bị cho một công kích kịch liệt sắp tới. Hai mắt của Đinh Hạo tuy bớt được phần nào đau nhức, nhưng vẫn không thể mở mắt được. Ai đó? Một tiếng gầm hét nạt nộ, rõ ràng đã có người lạ đến, Đinh Hạo thoạt động lòng nhủ thầm. Chẳng biết ai đã đến đây? Chỉ nghe một giọng điệu rất quen thuộc của nữ nhân nói. Người bộ hành. Đinh Hạo bất giác mừng thầm. Người đến đây chính là uy linh sứ giả phen này có thể thoát nạn rồi. Chỉ nghe tiếng nói của sửu hiệu sứ giả nói. Bằng hữu, nơi đây chẳng phải con đường vào cõi dương thế nhé. Ta cũng nghĩ hắn như ngươi. Chắc ngươi chưa muốn chết chứ. Xin ngươi ăn nói đàng hoàng một chút. Sửu hiệu sứ giả gầm hét nói. Ta cảnh cáo ngươi hãy lập tức rời khỏi đây, bằng không. Bằng không thế nào? ngươi sẽ vĩnh viễn không ra khỏi khu rừng này được. Ta cũng xin cảnh cáo bọn ngươi hãy lập tức rời khỏi nơi đây. Ngươi là cái thá gì mà nói thế này? Uy Linh sứ giả cười sang sảng nói. Cứ thử thì biết ta là cái thá gì ngay. Hự! Một tiếng ru tắc ngang ở cổ họng, hai mắt của Đinh Hạo bị thương không mở ra được, nên chẳng biết đối phương đấu nhau như thế nào, cũng chẳng biết ai bị thương. Hắn đang còn suy nghĩ, lại nghe Uy Linh sứ giả tằng hắng nói. Thế nào? Bây giờ biết ta là cái thá gì rồi chứ? Vào! Trong tiếng gầm hét, ba tên Kim Long sứ giả đồng vùng kiếm về tới tấn công. Uy Linh sứ giả xoay thân mình một vòng biến mất trong lưỡi kiếm của ba người nhanh lẹ như hồn ma bóng quỷ. Ba cô Kim Long sứ giả đã biết đụng phải kinh địch, nhưng vẫn bình tĩnh chuyển mình đứng về chỗ cũ, mỗi người chiếm cứ một hướng, dù thân pháp kẻ địch kỳ diệu đến đâu đi nữa cũng không thể lẩn tránh được. Đồng thời ba người đứng thành hình tam giác nhìn sang với nhau, thế thì họ chẳng phải lo lắng sau lưng, thế đánh liên thủ này khiến người thán phục chẳng sai. Thế thủ này quả nhiên có hiệu quả ngay, chỉ thấy Uy Linh sứ giả đứng sờ sờ phía trước Mao Hiệu sứ giả cách khoảng 8 thước. Chắc bằng hưu chẳng phải hạng vô danh tiểu bối, xin cho biết lai lịch được chứ. Chúng bây chưa xứng đáng đâu. Sửu Hiệu sứ giả vẫy tay một cái, luồng khói thơm thoang thoảng thổi về hướng Uy Linh sứ giả. Một lần nữa chẳng biết Uy Linh sứ giả đã dùng thân pháp thần kỳ gì lại biến mất trong vòng vây ba người. Đinh Hạo đứng xa ngoài hai trượng, tuy mắt không thấy tình hình hiện trường, nhưng đã ngửi thấy mùi thơm ấy, bất giác thất thanh kêu lên. Khói thơm này có thể gây thương hại vào mắt đấy. Hắn vừa dứt lời, thì đã nghe Uy Linh sứ giả cười mỉa mai nói. Thứ trò chơi hạ tam cấp của giang hồ này, cũng đem ra làm trò cười cho người ta sao. Keng! Một tiếng thanh kiếm ra khỏi bao. Một luồng sáng xanh bích toát ra, chiếu sáng cả vùng xung quanh ba trượng vông. Ngay lúc này, ba cô Kim Long sứ giả đứng hàng ngang như chữ nhất, tất cả bọn họ mặt mày tái mét, thụt lùi ra sau vài bước, Ngọ Hiệu sứ giả hai hùng kêu lên. Nguyệt phách thần kiếm. Đinh Hạo thì chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng một tiếng hoảng hốt thất thanh kêu lên cũng khiến hắn giật mình chẳng ít. Hắn hồi tưởng lại lúc sư phụ thuật chuyện sóng gió võ lâm, từng đề cập đến Nguyệt phách thần kiếm. Ấy là binh đao của kiếm vương Công Dương Cốc ở thời chiến quốc, chỉ dùng kiếm khi có thể chém đầu địch cách xa một trượng, luồng sáng thanh kiếm có thể xuyên phá sắt thép dễ dàng. Không ngờ thanh kiếm thần thượng cổ trong truyền thuyết này lại ở trong tay Uy Linh sứ giả. Chỉ nghe Uy Linh sứ giả trầm giọng nói. Đúng vậy, kiến thức ngươi khá lắm, thanh gươm này chính là Nguyệt phách thần kiếm, ngươi đã biết tên kiếm, chắc cũng biết uy lực của kiếm này rồi chứ, nếu ta bất thình lình ra tay. Thì ba vị có thể tưởng tượng được hậu quả rồi ư. Sửu Hiệu sứ giả thoáng suy nghĩ, nói. Tôn giá có thể cho biết danh hiệu chăng? Sứ giả thủ tịch của Uy Linh Cung. Uy Linh Cung. Chưa từng nghe nói bao giờ. Lời nói đến đây xin dứt, đi hoặc ở lại tùy hỷ các ngươi. Thôi được, chúng ta hẹn gặp lại sau. Hãy khoan, xin để lại thuốc giải độc của Đoạt Đỉnh Hương cái đã. Các hạ cùng Toàn Tú Tài là một phe chăng? Người thiên hạ làm chuyện thiên hạ, chẳng cần thắc mắc việc này làm gì. Sửu Hiệu sứ giả nghiến răng suy nghĩ một hồi, từ trong túi áo lấy ra một cái bình nhỏ đổ ra một viên thuốc ném sang Uy Linh sứ giả, nói. Thuốc giải đây. Uy Linh sứ giả chụp lấy trong tay, nói. Cách dùng. Bóp nát, thoa vào mũi thì xong ngay. Được, các ngươi cứ đi tự nhiên. Ba nữ sứ giả nhìn chòng chọc Uy Linh sứ giả một hồi. Sau đó Ngọ Hiệu sứ giả vác dần Hiệu sứ giả lên vai, rồi bọn họ cùng nhau phi thân xuyên rừng chạy mất dạng, thế ra dần Hiệu sứ giả chỉ bị thương chứ chưa chết. Đinh Hạo xúc động nói, xin thành thật cảm tạ tôn sư tiếp tay. Uy Linh sứ giả thoăn thoắt bước tới trước mặt Đinh Hạo, giọng điệu hoang hoang như chuông ngân nói. Hà tất cảm tạ làm gì, ta đi đường ghé ngang, nghe tiếng ác đấu mới vào rừng ngẫu nhiên hội ngộ thôi, đây thuốc giải giao lại cho ngươi. Cách dùng thì ngươi đã nghe nói rồi chứ, ta còn phải lên đường về gấp. Dứt lời hắn giao thuốc giải tận tay cho Đinh Hạo. Đinh Hạo cầm lấy thuốc, trước hết tra kiếm vào bao, sau đó dùng hai ngón tay bóp nát viên thuốc thoa vào mũi, hít mạnh một hơi dài, liền cảm thấy khó chịu, đống đầu góc tròn váng, tim đập ra tốc, khí huyết lưu hành mau lẹ không tả. Uy Linh sứ giả nói, Toàn Tú Tài, ngày sau có duyên chúng ta sẽ gặp. Dứt lời hắn quay người toàn phi thân rời khỏi. Đây không phải là thuốc giải, mà chính là độc dược. Uy Linh sứ giả xoay người lại, giận run nói. Chà chà, bọn điếm thúi này dám chơi thủ đoạn này, bản sứ giả phải tính món nợ này với chúng mới được. Dứt lời hắn túi người xuống hỏi. Toan Tú Tài, ngươi cảm thấy thế nào? Đinh Hạo gượng gạo nói. Chóng mặt tim đập nhanh, máu lưu hành quá toàn thân hề bài. Để ta điểm huyệt đạo ngươi trước, tạm thời trận ngăn độc phát. Không cần, tại hạ có luyện được thuật phòng hộ mạch rồi. Để ta đi dò thám xem biết được thứ độc dược gì chăng? Dứt lời phi thân xuyên rừng ra ngoài. Ngay lúc uy linh sứ giả vừa đi khỏi, một bóng người âm thầm xuất hiện nhảy sổ vào người Đinh Hạo. Tuy hai mắt của Đinh Hạo không thấy đường và trị kịch độc, nhưng công lực bản thân thâm hậu thêm đặc điểm của võ công luyện tập là sanh cơ bất giã kịch độc đã được cản trở ngoài tâm mạch, nên thần tâm vẫn tỉnh táo vô cùng. Bóng người xuất hiện này chính là Sửu Hiệu sứ giả, chỉ nghe hắn cười nham hiểm, nói: Toan Tú Tài, chờ độc phát mà chết thì đau lắm, để bản sứ giả cho ngươi một trưởng chết ngay hay hơn. Dứt lời hắn vung trưởng hướng vào đầu Đinh Hạo trưởng tới. Đinh Hạo gom hết toàn thân nội lực tàn dư, tiếp song trưởng đánh ra mãnh liệt. Một hành động này hoàn toàn ra ngoài sứ tưởng tượng của Sửu Hiệu sứ giả. Hắn tưởng Đinh Hạo đã trúng phải kịch độc chắc chắn không còn sức để phản kháng được, cho nên hoàn toàn không đề phòng chút nào. Ầm! Một tiếng kêu thất thanh, Sửu Hiệu sứ giả bị trưởng phong đánh bạt văng ra 6-7 bước. Ngươi dám đánh lén? Tiếng gầm hét của Uy Linh sứ giả từ nơi xa xa vang đến. Sửu Hiệu sứ giả vung trưởng đánh tới một luồng kình phong long trời lỡ đất, sau đó lượn mình nhanh như điện xẹt chạy mất. Đinh Hạo bị trưởng phong đánh trúng lăn lộn 4-5 vòng trên mặt đất rồi ngất xỉu tại chỗ. Chẳng bao lâu, hắn lại thức tỉnh, bên tai vang vẳng tiếng nói của Tưởng Quang Ngạn vang lên. Đây là thực tâm chi độc, người thường trúng phải độc này chết ngay lập tức, may mà hắn có luyện được thuật phòng hộ tâm mạch, cho nên kịch độc không thể công phá vào tâm mạch hắn, chỉ lưu chuyển ở ngoài tâm mạch mà thôi, bằng không dùn cho thần tiên có xuống đây cũng chẳng cứu sống được hắn. Hát Nho. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 64. Thực tâm chi độc. Uy Linh sứ giả hấp tấp hỏi. Tường Thái hắn, bây giờ phải làm thế nào đây? Thường Quang Ngạn trầm tư giây lát nói. Xin hỏi việc về Uy Linh cung chậm lại vài ngày có hề chi chăng? Được, chẳng sao cả. Bây giờ chúng ta phải mang hắn tạm về tệ phủ trị liệu, vì nơi ấy mới đủ thuốc men phương tiện chuẩn bị cho hắn. Thế thì đi ngay bây giờ được chăng? Tốt hơn hết để hắn ngồi kiệu đi. Uy Linh sứ giả huýt một tiếng sáo dài, chỉ trong nháy mắt, hai đại hán võ trang khiêng một tiểu kiệu vào rừng dừng lại phía trước họ. Uy Linh sứ giả lạnh lùng hạ lệnh nói. Các ngươi hãy đỡ hắn vào tiểu kiệu cho ta nhanh lên. Một trong hai đại hán kia vội vàng vén màn kiệu tiếp tay đặt Đinh Hạo vào tiểu kiệu, sau đó hạ màn, hai người trở về đứng ở vị trí của mình chờ lệnh tiếp. Uy Linh sứ giả vây tay tới phía trước nói. Đưa hắn về thẳng tường phủ cho ta. Hai đại hán võ trang vâng một tiếng, nhấc đồng tiểu kiệu chạy như gió. Uy Linh sứ giả cùng Tường Thái hắn phi thân chạy ở đằng sau. Chẳng mấy chốc họ đã về đến tường phủ, Uy Linh sứ giả nhanh chân nhảy tới cổng tránh, gõ nhẹ vào cửa vài cái, lên tiếng nói. Mở cửa nhanh lên, Tường Thái hắn về đến. Soạn. Một tiếng cánh cổng được mở tung ra, một trang đinh độ khoảng 30 tuổi đứng ở một bên cổng. Tường Thái hắn tiến tới bước vào trước, nói. Cho bệnh nhân vào, và đóng cửa cẩn thận lại. Dứt lời lao tiến thẳng vào chuẩn bệnh thất, một thiếu nữ áo trắng tuổi độ 20 thoăn thoắt bước tới cung kính thưa. Thưa Thái hắn mới về. Thường Quang Ngạn trầm giọng nói. Tiểu Lan, con hãy chuẩn bị cho ta các thứ phương diện khám bệnh lập tức. Thị nữ Tiểu Lan ấy cúi đầu dạ lên một tiếng, quay người bước đi. Hai đại hán võ trang khiêng Đinh Hạo vào phòng bệnh, đặt hắn nằm xuống chiếc giường gấm, rồi hai người liền quay trở ra đứng chờ ở tiểu kiệu. Uy Linh sứ giả đã bước vào đứng ở cạnh giường nằm của Đinh Hạo. Lúc này, Đinh Hạo nằm trên giường nóng ruột vô cùng, thần trí tỉnh lại hồi lâu, nhưng đôi mắt vẫn chưa mở được, song cặp mắt không còn đau nhức nhiều như lúc này nữa, và toàn thân kinh mạch bên ngoài thì nóng bức như kim chích lửa đốt. Chẳng mấy chốc, Tường Thái hắn bước vào phòng bệnh, thị nữ Tiểu Lan mang theo hắn cụ đi ở phía sau lão. Tường Thái hắn tiến gần cạnh giường bắt mạch Đinh Hạo một hồi lâu. Sau đó lao ngồi xuống chiếc ghế đầu giường túi đầu suy tư. Uy Linh sứ giả nóng ruột cất tiếng hỏi. Tường Thái hắn, chẳng hề chi chứ. Thường Quang Ngạn lắc đầu nói. Chẳng sao cả, để lao cho một thang thuốc ăn uống, nằm nghỉ một đêm sẽ khỏi ngay. Cặp mắt của hắn không bị mù trăng. Không,

ai đã nói thế? Chẳng cần nghe ai nói cả, các hạ và người trong Bắc Bảo đã xung đột nhiều lần, mà đối phương cũng đang tích cực tìm mưu đối phó các hạ, sự kiện này ở chốn giang hồ không còn thuộc về bí mật nữa. Căn cứ thế nào mà nói là mối thù không đội trời chung? Chẳng phải Lệnh Đường đã? Đinh Hạo như bị gươm đâm không bằng, hai mắt trợn to, gầm giống nói. Không được đề cập đến việc này. Tí Hiệu sứ giả biến sắc, nhưng gượng cười nói. Các hạ không phủ nhận việc này chứ? Đinh Hạo lạnh lùng nói. Đây là việc riêng tư của tại hạ. Vâng, bản sứ giả chẳng phải xen vào việc tư của các hạ, vì đảng đồ của Vọng Nguyệt Bảo chúng đông, cơ sở vững chắc, nếu chỉ căn cứ vào sức lực một vài người để đối phó họ, e rằng khó có thể thành công. Tệ bang chủ thấy được việc này cho nên thành khẩn muốn hợp tác với các hạ cùng nhau tìm mưu sách đối phó họ, các hạ có điều gì chỉ giáo chăng? Đinh Hạo thoáng suy nghĩ, lời nói này có lý lắm, nhưng Kim Long Bang là bang phái mới nổi dậy, và lại những thủ đoạn của bọn sứ giả này tà ác bất chánh. Nếu mục đích của Kim Long Bang nhằm tranh giành ngôi bá chủ Trung Nguyên với Vọng Nguyệt Bảo thì hóa ra mình giúp họ tắc quái sao? Hắn nghĩ thế, bèn trầm giọng nói. Đây là bản ý của quý bang chủ chăng? Đương nhiên, chứ bản sứ giả nào dám tự ý ngỏ lời. Đây cũng là quyết định lâm thời phải chăng? Đúng vậy. Lý do hợp tác thế nào? Cũng cùng một mục đích với các hạ chỉ vì phục thù, cho nên mới có kiến nghị này. Chớ chẳng phải tranh giành ngôi vị bá chủ Trung Nguyên chứ? Tí Hiệu sứ giả mỉm cười nói. Cả đời tệ bang chủ không có tham vọng này, sự thật cũng chẳng dám nghĩ tưởng tới. Chỉ muốn phá hủy tên Vương Bảo để trả tư thù thôi. Chắc quý bang chủ có mặt ở phụ cận đâu đây ư? Thế thì không có, tất cả chỉ thị đều có cách thức đặc biệt liên lạc với nhau, trăm dặm cũng gần như gang tấc thôi. Quý sứ giả có cho đây là đại sự kiện chăng? Đương nhiên là đại sự rồi. Đã thuộc đại sự thì quý bang chủ nên ra mặt thương thuyết với tại hạ được chăng? Đó là đương nhiên rồi, nếu các hạ đồng ý, thì tệ bang chủ sẽ ra mặt thương thuyết. Bằng không thì xem như chẳng có gì hết. Đinh Hạo trầm tư một lúc lâu, nếu kết hợp với Kim Long Bang đối phó với Vọng Nguyệt Bảo, luôn tiện có thể giải quyết cả công án của Cửu Long Lệnh, nhưng làm như thế thì thanh danh của Hắc Nho bị ảnh hưởng ngay. Hắn bèn trầm giọng nói, việc này phải để tại hạ suy nghĩ lại đã. Tí Hiệu sứ giả gật đầu nói, được, sau khi các hạ có quyết định, chúng ta sẽ liên lạc sau. Hắc Nho, nguyên tác, Trần Thanh Vân. Nguồn truyện, kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều truyện hay hơn. Chương 66, Liên thủ tâm hung. Hai cô Kim Long sứ giả cùng chấp tay xá biệt. Long Đinh Hạo buồn man mác như vừa đánh mất một thứ gì khó tả. Hình ảnh của Mai Ánh Tuyết cứ lai vãng trước mắt, không sao quên được. Nàng là con gái của Kim Long bang chủ thế thì tánh tình phải tà quái nhiều vậy. Một cuộc tình như thế nên chấm dứt hay là tiếp tục ư? Trên thế gian chỉ có chữ tình này khó ném bỏ được, đây là vấn đề khiến hắn buồn phiền nan giải nhất. Hắn vừa nghĩ vừa ra khỏi rừng bước ra đại lộ, vài hôm nay hắn không thấy bóng người của Vọng Nguyệt Bảo xuất hiện. Có lẽ điều kiện mà mình dùng thân phận của Hắc Nho yêu cầu ngũ phương thần Đông Phương Khải Minh thực hành đã có hiệu quả. Một hôm, hắn đến Tất Dương cách Đồng Phách Sơn chỉ còn một ngày lộ trình. Hắn vào khách điếm thì trời đã sụp tối, sau khi rửa giấy xong xuôi. Tiểu nhị đã dọn rượu thịt vào phòng, hắn lẳng lặng ngồi ăn uống một mình. Thình lình, một giọng nói quen thuộc của người con gái vang lên từ sân viện. Điếm ra, chúng ta bao cả Tây Sương viện, nếu có việc cần ta sẽ gọi ngươi sau. Đinh Hạo thò đầu ra cửa sổ nhìn xem, chỉ thấy bóng lưng của một thiếu nữ áo xanh ẩn vào cửa phòng Tây Sương viện. Một cái thoáng nhìn này hắn đã nhận ngay được đối phương chính là Tiểu Hiến kẻ đi theo hầu của Uy Linh Sứ Giả. Thế thì may quá. Mình gặp Uy Linh Sứ Giả tại đây miễn phải đến Đồng Phách Sơn một phen. Đến Đồng Phách Sơn chưa chắc đã tìm được Uy Linh Cung. Nếu có tìm được Uy Linh Cung liệu có thể đòi hỏi được sự trả lời thỏa đáng cho Tưởng Quang Ngạn hay vẫn còn là một nghi vấn. Chờ mãi mới nghe trống điểm canh một, tất cả các nơi trong khách điếm đã tịch lặng như tờ. Đinh Hạo mới chỉnh lý hắn áo đeo túi vắt kiếm, thầm lặng lướt tới Tây Sương Viện. Gõ cửa mà vào hay là nhảy tường vào đây? Hắn còn đang do dự chưa quyết định thì cánh cửa sột một cái mở toang ra, Đinh Hạo bất giác giật mình, chỉ thấy thiếu nữ áo xanh đứng sờ sờ bên trong, lạnh lùng nói. Mời vào. Hình như biết chắc Đinh Hạo phải đến, cho nên đứng chờ ở bên trong, Đinh Hạo cũng chẳng thèm nói năng gì cả, rảo bước tiến vào. Tiểu Yến liền đóng cửa lại, nói. Thiếu hiệp vác túi đeo kiếm, hình như để đối phó với kẻ địch không bằng. Đinh Hạo tăng hắng một tiếng thay thế câu trả lời với hắn, chỉ thấy sân viện rất xinh đẹp, bông hoa trồng có nề nếp. Một gia phòng trước mặt, đèn đuốc sáng trưng, uy linh sứ giả ngồi ngay giữa phòng có một tấm màn tre. Đinh Hạo bước tới cạnh cửa, trầm giọng nói. Tối nay may được hội ngộ. Uy linh sứ giả ngồi bật dậy, cười nhởn nhơ nói. Mời vào. Tiểu Yến vội vén màn qua một bên, Đinh Hạo thẳng lưng bước vào, gương mặt lạnh như tiền. Uy linh sứ giả thoáng kinh ngạc nhìn Đinh Hạo nói. Mời ngồi. Đinh Hạo cũng chẳng khách sáo, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, uy linh sứ giả cũng theo sau ngồi xuống, Tiểu Yến liền bưng ra một bình trà thơm đặt ở trên bàn, sau đó lui sang một bên đứng hầu. Uy linh sứ giả mỉm cười, sau đó với giọng điệu hài hước nói. Thiếu hiệp luôn luôn kiếm bất ly thân ư. Đinh Hạo lạnh lùng nói. Đúng vậy. Uy linh sứ giả thấy thái độ của Đinh Hạo lạ lùng, bèn dứt hẳn nụ cười nói. Tại sao thiếu hiệp biết bản sứ giả nghỉ điếm nơi đây? Đinh Hạo hỏi ngược lại. Tôn sứ sao lại biết tại hạ át đến bái kiến? Uy linh sứ giả cười nhạt nói. Hứ. Quả là trùng hợp thật, tại hạ miễn phải đến tận Đồng Quách làm gì? Ý ngươi nói sao? Tại hạ xin tôn sứ giả trả lời thỏa đáng cho người ta. Uy linh sứ giả biến sắc mặt kinh ngạc nói. Trả lời thỏa đáng thế nào? Đinh Hạo nhướng đôi mày lên, bằng giọng điệu lạnh lùng nói. Tôn sứ quả thật lòng dạ lang sói. Ta lòng dạ lang sói thế nào? Tại sao tàn sát người vô tội? Ai? Tường thái hắn. Uy linh sứ giả biến sắc, kinh hoàng nói. Ngươi nói sao? Tường thái hắn đã bị hại. Đinh Hạo tằng hắng một tiếng nói. Tôn sứ thuộc hạ người giả mù sa mưa, hay là chẳng xem tại hạ ra gì? Uy linh sứ giả ngồi bật dậy, xúc động manh liệt nói. Thiếu hiệp hay nói rõ đầu đuôi xem sao? Cần gì tại hạ lặp lại nữa? Chính tôn sứ giả dẫn tường thái hắn đi, đến trưa thì phát hiện bỏ xác ngoài cổng tường phủ đưa vào đến nhà thì tắt thở. Tại hạ đặc biệt đến lãnh giáo tại sao tôn sứ lại hạ độc thủ như thế. A, không ngờ. Không ngờ việc gì. Bản sứ cũng đang truy tìm tung tích lao không ngờ lao đã bị hạ sát. Đinh Hạo bất giác ngạc nhiên, chẳng lẽ không phải hắn giết tường thái hắn sao? Hắn bèn trầm giọng nói. Tôn sứ giải thích thế nào? Uy linh sứ giả cau mày mím môi nói. Hôm ấy bản sứ cùng tường thái hắn từ biệt các hạ lên đường, đi độ 10 dặm đường hơn, phát giác có người lạ theo dõi, bản sứ giả quay lại dựa theo, nhưng thân pháp của đối phương nhanh lẹ không tả, dựa khoảng vài dặm đường thì mất bóng đối phương, lúc quay lại thì phát hiện tường thái hắn bị người bắt cóc đi, hai tên kiệu phu bị giết, Tiểu Yến và Hà quản sự theo hộ tống cũng mất tích luôn. Sau đó thế nào nữa? Bản sứ giả căn cứ theo ám hiệu lưu lại ở dọc đường truy tầm theo hướng Nam. Hướng Nam? Đúng vậy, đi cả trăm dặm đường hơn mới hội hợp với Tiểu Yến và Hà quản sự được, họ cũng không thể theo kịp được địch nhân, để họ chạy mất tích. Nhưng đến trưa người nhà lại phát hiện xác chết. Đối phương rất quý quyệt, trước tiên dùng kế điệu hổ ly sơn dụ bản sứ đi khỏi, sau đó mới hạ thủ, nếu theo tình hình phán đoán, đối phương bắt cóc được tường thái hắn giả bộ chạy hướng Nam, sau đó vòng trở lại. Đối phương là người như thế nào? Ba người bịt mặt, võ công thân pháp đều cao siêu hơn người, một người dụ bản sứ giả dựa theo, hai người hạ thủ bất thình lình. Phải chăng là bọn Kim Long Bang hành động như thế? Điều này chẳng thể đoán được, trước mắt chỉ biết Kim Long sứ giả ngoài ra không còn biết được chút nào tình hình của bang phái này cả. Đinh Hạo bất giác cảm thấy buồn phiền vô cùng, như thế lại gặp một công án không đầu không đuôi mình đã lỡ hứa trước mắt tưởng phu nhân rằng sẽ dùng thủ cấp của hung thủ đến bái tế tường thái hắn. Sự phát sinh như thế, bây giờ ăn nói thế nào đây? Lời của uy linh sứ giả có thể tin được chăng? Với võ công, khả năng của hắn, có thật dễ dàng bị đối phương hạ bắt người chăng? Hắn suy nghĩ thế, bèn lạnh lùng nói. Tôn sứ chỉ giải thích như vậy chăng? Chứ biết nói sao bây giờ? Tôn sứ chuẩn bị ăn nói thế nào với người nhà của tường thái hắn bây giờ đây? Tâm bắt hung thủ. Chẳng biết chút nào về phía địch, cho dù chạm mặt cũng như không, làm sao tầm bắt hung thủ đây? Ta có thể căn cứ thân pháp võ công lạ thường của đối phương mà phân biệt được. Tại hạ rất hoài nghi sự thất thủ của tôn sứ. Người không tin chăng? Đinh Hạo trầm giọng nói. Trước khi mọi việc chưa ngã ngũ, phải hỏi tại hạ không dám tin được. Uy linh sứ giả biến sắc nói. Thế thì ngươi muốn sao? Đinh Hạo cảm thấy thật khó xử, trở mặt ra tay chẳng giải quyết được gì cả, không một bằng cớ nào trong tay không thể ép nói đối phương là hung thủ được, nhưng sự giải thích vừa rồi thì chẳng làm cho mình hài lòng. Ngay lúc này, một bóng người thấp thoáng ở sân viện, Tiểu Yến xoay người nhìn xem nói. Hà quản sự đã về tới. Dứt lời, một phụ nhân áo xanh vén màn bước vào, thoáng trông thấy Đinh Hạo tại tọa, hắn bất giác kinh ngạc, liền gật đầu nói. Thiếu hiệp cũng có mặt à? Dứt lời xoay sang hướng Uy Linh sứ giả chấp tay làm lễ, nói. Bộ hạ được truyền tin ở Đồng Phách Sơn nói rằng, phát hiện có nhân vật khả nghi xuất hiện ở xung quanh vùng núi, xin cô nương lập tức về núi xử lý. Uy Linh sứ giả cau mày nói. Có biết như thế nào chăng? Trong tin tức cấp tốc không nói rõ điều này. Được, hãy thanh toán tiền phòng lên đường ngay. Tuân lệnh. Phụ nhân áo xanh lui ra khỏi phòng, Tiểu Yến tức khắc thu dọn hành lý. Uy Linh sứ giả trầm tư giây lát, sau đó xoay về hướng Đinh Hạo nói. Nhân vật khả nghi trong vùng núi đã phát hiện, thể nào cũng liên quan đến cái chết của Tưởng Thái hắn, Đinh Thiếu Hiệp có hứng thú đồng hành chăng? Đinh Hạo suy nghĩ giây lát nói. Cũng được, tại hạ cùng vào núi xem sao. Hai bên phi thân chạy suốt đêm tiến vào vùng núi Đồng Phách Sơn, trời đứng bóng ngày hôm sau họ đã đến Đồng Phách Sơn, sau khi âm thầm thông được tin tức lẫn nhau, lại tiếp tục lên đường vào núi vẫn phải phân toán đi đường để tránh sự đập cỏ động rán, vì tiếng tăm của toàn tú tài tại giang hồ quá lừng lẫy dễ bị người ta nhận diện. Hai bên hội họp tại một điểm trên đỉnh núi lúc xế chiều, cùng nhau ăn uống qua loa, lúc ấy Tiểu Yến và Hà quản sự chẳng biết đã đi đâu rồi. Đinh Hạo sực nghĩ đến Nguyệt Phách Kiếm của Uy Linh sứ giả Đồng Xanh Kỳ Tưởng, buột miệng hỏi. Nguyệt Phách Kiếm của Tôn Sứ có phải là bảo vật trấn cung của Quý Cung chăng? Uy Linh sứ giả cười nhạt nói. Thế nào gọi là bảo vật? Nhưng không thể nói là bảo vật trấn cung cũng được. Nói như thế, kỳ chân di bảo của Quý Cung nhiều không kể xiết. Không dám. Tôn Sứ có nghe nói Thạch Văn Kiếm bao giờ chăng? Ta đã nghe nói từ lâu, ấy là trấn am chi bảo của Ban Nhược Am. Cùng với Nguyệt Phách Kiếm có diệu dụng phi phàm. Nguyệt Phách Kiếm so với Thạch Văn Kiếm, hơn thua thế nào? Thế thì chưa từng so sánh lần nào, tại sao Thiếu Hiệp hỏi điều như thế? Đinh Hạo cười gượng nói. Chẳng có gì cả, tại hạ bỗng liên tưởng. Chắc phải có lý do chứ. Đương nhiên, Thạch Văn Kiếm đã không còn trong tay của Lãnh Diện Thần Nhi rồi, thanh kiếm ấy đã bị Độc Tâm Phật đầu đàn của Thiên Địa Bát Ma cướp mất từ lâu. Hiện giờ Độc Tâm Phật là thái tượng hộ pháp của Vọng Nguyệt Bảo, tại hạ từng giao đấu với hắn. Kết quả thế nào? Uy lực của Thạch Văn Kiếm vô cùng lợi hại, không có binh khí nào địch nổi. Nói thế, Thiếu Hiệp đã bại dưới tay của Độc Tâm Phật chăng? Tại hạ dùng toàn lực tiếp đấu với hắn, kết quả hai người cơ hồ phải cùng tử thương. A, uy lực của Thạch Văn Kiếm ở đoạn nào vậy? Lúc vận dụng phát sinh ra kiếm khí trắng toát, từng binh khí chạm vào gây nát ngay. Luồng kiếm khi đả thương địch dễ dàng. Trước kia bản sứ cũng nghe nói như thế, Thiếu Hiệp đã đích thân thử nghiệm, thế thì truyền thuyết chẳng sai, ý của Thiếu Hiệp muốn dùng Nguyệt Phách Kiếm đối phó với Thạch Văn Kiếm chăng? Đinh Hạo cười gượng nói, ta chỉ liên tưởng thế thôi, đó là biểu kiếm của Tôn Sứ. Uy Linh Sứ giả chăm chăm nhìn Đinh Hạo một hồi mỉm cười nói, Thiếu Hiệp phải biết nguyên lý cương nhu tương khắc, diệu dụng của hai thanh thần kiếm thượng cổ này như nhau, uy lực cùng ở hào quang thanh kiếm. Nguyệt Phách Kiếm của ta vốn thuộc thuần túy dương cứng, nếu dương cứng chạm với dương cứng, thì có thể tưởng tượng được kết quả ra sao. Đinh Hạo dùng mình nói, tại hạ chấm lực, chẳng nghĩ tới điểm này. Ngươi chớ tự trách, con người há biết được việc thiên hạ ư, theo thiển kiến của bản sứ, muốn khắc chế hai thanh kiếm này ắt phải cương nhu cùng xuất, nhu năng chế cương và cương cũng năng chế cương, chỉ có như thế mới bảo toàn được bản thân vô hại, bằng không kết quả hai bên cùng bị hủy cả. Tôn Sứ nói rất có lý, nhưng chẳng biết thiên hạ này có loại binh khí chí tôn cương nhu cùng rèn chăng. Điều này phu nhân của bản cung có lẽ biết được. Đinh Hạo động lòng, sẵn dịp thăm dò, nghiêm túc nói. Tại hạ có được may mắn có thể gặp phu nhân chăng? Uy Linh Sứ giả thoáng suy nghĩ nói. Bản sứ giả có thể trình ý kiến này lên phu nhân. Thế thì tại hạ xin cảm tạ trước. Không dám. Trời đã tối sụp. Trong bóng tối âm u những dãy núi đã xa hiện ra như những hồn ma bóng quỷ. Đinh Hạo nhìn khí trời nói. Chúng ta cứ ngồi đây canh giữ chăng? Tạm thời đành phải như thế, chúng ta ngồi đây chờ đợi tín hiệu bắn ra, vì trong phạm vi 50 dặm là có đệ tử bản cung đang lục soát tung tích của địch. À! Thế ra thế này. Vùng núi mênh mông bao la, nếu võ công kẻ địch cao cường lại cố ý ẩn tàng tung tích, chúng ta khó phát hiện ra được họ lắm. Theo tôn sư phán đoán kẻ địch đến đây có ý đồ gì chăng? Điều này cũng chẳng thể đoán được, người của bản cung luôn luôn chẳng xen vào thị phi của giang hồ. Lại cũng ít khi hành tẩu giang hồ. Rất hiếm người nói đến ba chữ Uy Linh Cung, vì cứu người nên phen này mới đến hắn xuyên cầu dược, nào ngờ xảy ra chuyện bất chắc. Theo ta phán đoán vụ Tưởng Thái hắn bị giết có lẽ là một cuộc khiêu chiến đối với bản cung. Trước mắt chỉ giải thích như thế thôi. Quý cung cầu dược cứu ai vậy? Một người đàn bà không rõ lai lịch. Đinh Hạo kinh ngạc buột miệng nói. Cứu một người đàn bà không rõ lai lịch. Đúng vậy. Người đàn bà không rõ lai lịch này hiện giờ ở trong cung. Đúng thế. Khó có thể tưởng tượng được. Uy Linh sứ giả bằng giọng điệu đau thương nói. Người đàn bà này vốn là ân nhân cứu mạng của bản sứ. À, đó là chuyện cách đây mười mấy năm về trước, còn nhớ lúc đó ta mới 7 tuổi. Hắn không còn tự xưng là bản sứ nữa, mà đổi sang xưng là ta, có vẻ khoảng cách của hai người gần lại hơn, chẳng còn xa lạ như trước nữa. Uy Linh sứ giả dừng lại suy tư một hồi như cố gắng ôn lại chuyện cũ, sau đó nói tiếp. Gia phụ là cục chủ An Bình Tiêu cục tại Đồng Phách Thành. Có một hôm lãnh tải một món hàng bị thù ra dò thám biết được, bắt cóc ta làm con tin uy hiếp gia phu giao ra món hàng hóa, nhưng chiếu theo đạo luật của nghề tiêu cục chuyện này không thể chấp nhận được, vì ta là đứa con gái duy nhất, gia phu đành buông thả, hồi lại món hàng cho chủ. Hồi hàng hóa lại cho chủ sẽ gây ảnh hưởng rất hại cho tiếng tăm tiêu cục. Đúng vậy, ngươi chuyện đã đến nước này thì đành thua, gia phụ chuẩn bị đổ dồn tất cả của cải chuộc ta về, do đó đóng cửa tiêu cục. Cuối cùng thế nào nữa? Ta bị thù gia cất giấu trong vùng núi này được mấy hôm, một tên canh gác sơ ý vì đuổi bắt một con thú rừng đã rời khỏi ta, lúc đó ta bị điểm huyệt bỏ trong thạch động, muốn bỏ chạy cũng chẳng được, bỗng nhiên có một nữ nhân tóc bạc đẹp như tiên vào động đưa ta đi khỏi, đến một động huyệt ở sâu trong sơn cốc. Một nữ nhân tóc bạc đẹp như tiên nữ? Đúng vậy, hắn đẹp tuyệt vời, lúc đó niên kỷ của hắn chưa quá 30, nhưng đầu tóc đã bạc phơ, thật lạ lùng. Hắn trông nom ta không kém gì đứa trẻ mới sanh, hắn cũng nói chuyện cũng giải huyệt cho ta, lúc thì cười, lúc thì khóc hắn như một người điên, lúc đó ta sợ hãi vô cùng. Đinh Hạo trợn to cặp mắt nghe kể một cách thích thú. Uy Linh sứ giả dừng lại một hồi, rồi nói tiếp. Một hôm được Uy Linh phu nhân trưởng môn bản cung đi ngang qua phát hiện thấy ta giống tốt con nhà võ, bèn đem ta và cả phụ nhân ấy về cùng. Chính như thế ta được nhập môn còn phụ nhân ấy được phu nhân chuẩn bệnh cho rằng vì gặp phải chuyện xúc động mãnh liệt đến nỗi thành tóc bạc, mất đi ký ức. A, những năm gần đây, phu nhân tìm đủ mọi cách cố muốn cho hắn hồi phục ký ức, nhưng đến nay vẫn chưa xong, bởi thế lai lịch của hắn vẫn chưa giải đáp được. Việc cầu dược thì sao? Phu nhân bản cung phát hiện được một phương pháp trị bệnh trong tập cổ điển, một vị thuốc chủ yếu trong bí phương trị bệnh này chính là nhánh cửu rượu linh chi. Trải qua bao phen tìm cầu ở chốn giang hồ mới biết được nhà Tưởng Thái hắn có một nhánh linh chi đó, cho nên mới có chuyến đi đến hắn xuyên cầu dược này, nhưng nào ngờ linh chi lại bị mất cắp. Đinh Hạo suy nghĩ một hồi nói, người lấy cắp linh chi có phải là hung thủ đã sát hại Tưởng Thái hắn chăng? Hai mắt Uy Linh sứ giả chiếu sang nói, quả đúng thật, ta chẳng có nghĩ tới điều này, rất thể như thế, vì nhánh linh chi này và vì Tưởng Thái hắn cùng thanh danh của bản cung. Át phải toàn lực tầm bắt hung thủ mới được. Thù gia của tôn sứ đâu? Tất cả bọn họ đã bị chém đầu, nhưng... Hắn nói đến đây đã khóc thành tiếng. Nhưng thế nào? Nhà tan cửa nát chẳng người nào còn sống, chỉ còn lại mỗi một mình nữ cô nhi này. Đinh Hạo liên tưởng đến cảnh ngộ của mình so với Uy Linh sứ giả có hơn không kém, một cảm nghĩ đồng cảnh ngộ thương tâm bộc phát, nghiến răng kêu cồm cộp nói. Tại hạ căm hận chưa thể giết sạch tất cả bọn phi nhân ác độc ở thế gian này. Uy Linh sứ giả cảm khái thở dài nói. Giết chẳng hết được đâu, có lẽ Đinh Thiếu Hiệp cũng có một cảnh ngộ bi đắc chăng. Phải nói là cảnh ngộ huyết lệ mới đúng hơn. A, ta có thể biết sơ cảnh ngộ này chăng? Đinh Hạo nhủ thầm. Y Lìa đã cho mình biết thân thế của hắn rồi, nếu mình ẩn giấu lại, đó không phải là phong độ của một võ sĩ. Dù gì thân thế mình cũng đã có một số người biết được. Hắn nghĩ thế bèn cảm khái nói. Thân thế tại hạ nói ra thì dài dòng lắm. Thế rồi Đinh Hạo bèn kể hết đầu đuôi thân thế của mình cho hắn nghe. Đối với mục đầu sư học nghệ thì chỉ nói gặp một ông lão vô danh truyền dạy võ công, còn mối tình của Mai Ánh Tuyết thì chẳng có nhắc đến. Hát Nho. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện.

nhưng Trường Bạch Nhất Kiêu đã trúng phải Đoạt Minh Hương hai mắt đã mù lòa, thật khó mà đánh ra một đòn chuẩn xác như vậy, lại còn tẩu thoát nhanh như chớp. Đinh Hạo còn đang nghĩ ngợi thì một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện nơi cổng điện, chính là Tiểu Yến. Hắn lạnh lùng nói, sứ giả của ngươi đâu rồi? Đang dựa theo kẻ địch, nhắn tiểu tì nói lại với thiếu hiệp. Đinh Hạo suy nghĩ giây lát, chờ cho tâm thái bình tĩnh lại nói rồi nói. Nộ quả hòa thượng là người của quý cung ư? Tiểu Yến chẳng chút do dự, đáp ngay. Tuyệt đối không phải. Đinh Hạo lại nói. Hắn đã trúng Đoạt Minh Hương của địch, tạm thời từ giờ phút này hắn sẽ không nhìn thấy gì cả. Vậy hắn đâu rồi? Mất tích một cách kỳ lạ. Lúc này thiếu hiệp có nhắc đến Đoạt Minh Hương, chẳng lẽ có người của Kim Long Bang nhúng tay vào chuyện này ư? Đúng vậy. Người đó chạy mất rồi ư? Không phải, hắn còn ở đây. Vừa nói hắn vừa trỏ tay vào xác của Thất Chỉ Tàn Sát. Tiểu Yến biến sắc, nhún mình tới gần xác chết nhìn nhìn rồi nói. Thiếu hiệp giết hắn ư? Hắn bị kẻ khác ám sát bịt miệng. Ta đang tra tấn để tìm hiểu nguyên do tại sao giết Tường Thái hắn thì bỗng nhiên hắn lăn đùng ra, rồi sau đó một đi không trở lại. Cô nương thử khám nghiệm xem hắn vì sao mà chết. Tiểu Yến túi xuống khám nghiệm một lúc rồi nói. Tiểu tì không biết nguyên do cái chết. Đem thi thể này vào trong cung được không? Tiểu Yến ấp úng nói. Tiểu tì chẳng dám quyết định, phải trình sứ giả xem sao. Chừng nói hắn mới tới. Có lẽ là về ngay bây giờ. Nhưng ta không thể chờ lâu được. Người hãy vào trong cung, nói với cô sứ giả là ta có manh mối đem đến. Biết đâu phu nhân quý cung có thể từ đó mà dò ra được chân tướng những bí mật trong giang hồ. Tiểu Yến cắn môi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói. Thôi được, thế thì mời thiếu hiệp theo tiểu tỷ. Đinh Hạo vác thi thể của Thất Chỉ Tàn Sát lên, theo Tiểu Yến ra khỏi chùa rồi phi thân xuống núi. Trong lúc đi đường, Tiểu Yến thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng như tiếng chim đều, dường như là để thông tin với người trong cung. Sau hơn một giờ sau thì hai người đến một khu rừng rậm giữa sơn núi. Tiểu Yến giơ tay cản Đinh Hạo lại rồi nói. Đã đến rồi, thiếu hiệp hay chờ ở đây một lát để tiểu tỷ vào cung xin chỉ thị. Đinh Hạo đặt thi thể của Thất Chỉ Tàn Sát xuống đất, nói. Tốt lắm, tại hạ sẽ ngồi đây chờ. Tiểu Yến lượn mình chạy đi. Ngay lúc bóng của Tiểu Yến vừa khuất dạng thì lại xuất hiện một người, chính là Uy Linh Sứ Giả, chỉ thấy hắn áo nàng xốc xếp, hơi thở bừng bừng, dường như là vừa chạy đường xa về. Hát nho. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 68, Uy Linh Bí Cung. Đinh Hạo ngồi bật dậy nói. Cổ cô nương đã về ư? Ta chạy tới một hơi. Nghe Tiểu Yến nói lại, cổ cô nương rượt theo kẻ thù. Đúng thế, Tiểu Yến đâu? Hắn vào cung xin chỉ thị xem tại hạ có được vào cung yết kiến phu nhân chăng? À! Sát chết này là nhân vậy nào vậy? Thất Chỉ Tàn Sát Đồng Bất Lương là cao thủ thuộc hạ của Kim Long Bang, cổ cô nương có nghe nói người đó bao giờ chăng? Cổ Thu Linh nhìn sát chết kinh ngạc nói. Chuyện như thế nào vậy? Đinh Hạo sơ lược thuật lại tình hình một phen, hắn luôn luôn để ý thần tình của cổ Thu Linh chẳng thấy có gì đáng nghi hoặc cả. Có lẽ hắn mới chạy một đoạn đường xa chẳng sai, hắn trầm tĩnh thật, hỉ nộ chẳng bao giờ lộ ra bên ngoài. Cổ Thu Linh nghe thuật hết câu chuyện. Nhướng đôi mày liêu nói. Hai mắt của Ngộ Quả Hòa Thượng bị thương liền mất tích ngay. Ta đã lục soát tất cả mọi nơi trong chùa, chẳng hề thấy dấu vết gì cả. Chiếu theo thiếu hiệp đã nói, thế thì võ công của Ngộ Quả Hòa Thượng kinh người thật. Đinh Hạo hỏi ngược lại. Quý cung chẳng hiểu gì người ở gần kế bên sao. Cổ Thu Linh cười nhạt nói. Do vì ngày thường hắn an phận khổ luyện, chẳng bước ra khỏi chùa, đồng thời ngôi chùa ấy cách xa bản cung đến vài chục dặm đường. Cho nên chẳng dòm ngó tới, luật của bản cung là người không phạm ta, thì ta chẳng phạm người. Kết quả dượt địch của cổ cô nương thế nào? Cổ Thu Linh căm phẫn dậm chân nói. Chớ nhắc làm gì nữa, bị người ta phá cả nửa đêm, cả khuôn mặt thật của đối phương cũng chẳng trông thấy. Căn cứ vào thân pháp của đối phương cực giống người bịt mặt đã dùng kế điệu hổ ly sơn dụ ta đi khỏi ở thành Hàn Xuyên. Thế thì đối phương chính là hung thủ đã giết chết Tường Quang Ngạn rồi. Có lẽ là thế. Nếu đối phương cùng phe với Thất Chỉ Tàn Sát, thế là cao thủ của Kim Long Bang chẳng sai. Nhưng ai đã giết chết Thất Chỉ Tàn Sát nào? Chính chỗ này mới đáng nghi. Để ta khám xem xác chết hắn thế nào. Dứt lời, hắn cúi đầu xem xét hồi lâu, cuối cùng đứng thẳng người dậy nói. Chẳng khám thấy gì cả, đành phải đem về cung tính sau. Đinh Hạo vẫn nghi ngờ lung tung, cổ thu linh đi phen này biết đâu chính là đi an trí trường bạch nhất kiêu sử siêu ư. Dựa vào công lực cao cường của hắn và lại ở trong phạm vi thế lực của Uy Linh cung lại không thấy được bóng hình của kẻ địch được sao? Thế chẳng có lý chút nào, chẳng lẽ công lực của kẻ địch lại xuất phàm nhập thánh chăng? Uy Linh cung có rộng lượng đến đâu đi nữa, vẫn không thể để ngoại nhân đi chứ? Hắn suy nghĩ như thế, bèn thăm dò hỏi. Cổ cô nương có biết lai lịch của Ngộ Quả Hòa Thượng ở Chiêu Ứng Tự đó chăng? Không biết, chưa thám thính bao giờ. Thiên thân của hắn là hạ người cùng hung cực ác. Sao thiếu hiệp biết? Hắn chính là một trong số hung thủ gây ra huyết án gia môn của tại hạ năm xưa. Cổ Thu Linh thất thanh nói. Hắn là ai? Đinh Hạo đọc từng chữ một. Trường Bạch Nhất Kiêu Sử Siêu. Cổ Thu Linh ngây người giây lát, cương quyết nói. Tốt lắm, hai mắt hắn chúng phải đoạt minh hương đã bị mù lòa, át không thể trốn đi đâu xa được, có lẽ hắn vẫn trốn đâu quanh quẩn gần chỗ thôi. Để ta lập tức ra lệnh đệ tử bản cung do thám dấu vết của hắn, nếu hắn vẫn còn trong phạm vi Đồng Phách Sơn, bảo đảm hắn không trốn khỏi đâu. Đinh Hạo buồn cười thật, hắn mở to cặp mắt để cho kẻ địch chạy mất dạng, bây giờ còn lớn tiếng nói láo, thôi mặc hắn nói gì thì nói, trên lễ nghĩa mình phải có biểu hiện mới phải, hắn bèn chắp tay nói. Đa tạ cô nương có lòng tương giúp, tại hạ xin thành thật cảm kích. Cổ Thu Linh nói xong, lập tức phát ra tín hiệu gọi một tên thủ hạ. Dặn dò vài lời, đệ tử đó phụng lệnh thi hành ngay. Chẳng mấy chốc Tiểu Yến trở lại, thoáng thấy Cổ Thu Linh, vội cúi đầu làm lễ nói. Cô nương đã về tới. Kết quả chỉ thị thế nào? Phu nhân cho vào yết kiến. Tốt lắm, ngươi đem xác chết này vào nhà sau ở điện cho ta. Tuân lệnh. Tiểu Yến cúi người xách xác chết lên chạy đi. Cổ Thu Linh mỉm cười nói. Đinh Thiếu Hiệp, phu nhân đã cho phép ngươi vào cung yết kiến người. Vâng. Chẳng biết có lễ nghi đặc biệt gì chăng? Không có, Uy Linh cung chẳng phải quan phủ, chỉ có thế nào? Vì bảo vệ bí mật môn hộ, chỉ có chút ít luật lệ thôi. Luật lệ gì? Cần phải ngồi kiệu vào cung mới được. Đinh Hạo đã nghe Xích Ảnh Nhân kể qua tình hình nhập cung rồi, hắn bèn vui vẻ nói. Đương nhiên, tại hạ cũng không thể phá lệ được. Cổ Thu Linh huýt lên một tiếng sáo dài. Chỉ thấy trong rừng có một thiếu nữ cung trang xách ngọn đèn lồng thoăn thoắt bước tới, phía sau có hai đại hán ăn mặc kiểu quan phủ khiêng một cái kiệu nhỏ đi theo, chỉ trong nháy mắt đã đến phía trước rừng lại cách Đinh Hạo khoảng 4-5 thước, một trong hai đại hán khiêng kiệu vén màn kiệu lên, Cổ Thu Linh đưa tay ra nói, mời thiếu hiệp lên kiệu. Đinh Hạo liền bước tới, túi người vào kiệu, không còn nhìn thấy gì nữa. Hán ngồi trong kiệu hồi lâu, đông cảm thấy tiểu kiệu đó dừng lại. Đồng thời tiếng nói của thiếu hiệp cầm đèn lồng vang lên. Đến rồi. Màn kiệu được vén lên, một cung điện nguy nga lộng lẫy lọt vào ánh mắt Đinh Hạo lập tức, hắn thoáng kinh ngạc, bỗng nghe Uy Linh sứ giả Cổ Thu Linh cười hoang hoang nói. Mời thiếu hiệp hạ kiệu nhập cung. Đinh Hạo sực tỉnh lại từ trong cơn ngây người về cảnh tượng cung đình này, liền bước xuống kiệu theo Uy Linh sứ giả và Tiểu Yến vào cung. Ba người bước vào cung điện, quẹo sang cánh cửa phải đi vào một điện đường rộng lớn. Uy Linh sứ giả tiến thẳng tới cái bàn tròn đặt ở một góc điện đường, nàng lại đưa tay trỏ vào chiếc ghế ngọc thạch mỉm cười nói. Mời thiếu hiệp ngồi. Đinh Hạo chấp tay làm lễ nói. Cảm ơn. Dứt lời, hắn thong thả ngồi xuống ghế, Uy Linh sứ giả theo sau cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Đinh Hạo cất tiếng nói. Tiểu Yến, ngươi vào bảo đệ tử chuẩn bị rượu thì ngay. Tiểu Yến dạ một tiếng xoay người bước vào hậu cung. Cổ Thu Linh mỉm cười nói. Chúng ta cứ ăn uống nghỉ ngơi giây lát, khi nào phu nhân gọi vào yết kiến người, ta sẽ bảo thiếu hiệp sau. Đinh Hạo gật đầu nói. Thì thong thả bái kiến người cũng chẳng sao. Cổ Thu Linh nói. Làm thế nào thiếu hiệp biết được Ngộ Quả Hòa Thượng là Trường Bạch Nhất Kiêu vậy? Khi ta chất vấn Thất Chỉ Tàn Sát thì hắn chỉ nói 4 chữ Trường Bạch Nhất Kiêu rồi tắt thở. A, ta e rằng khó tìm bắt được Trường Bạch Nhất Kiêu lắm. Tại sao vậy? Đinh Hạo trầm tĩnh nói. Thứ nhất, Thất Chỉ Tàn Sát là người của Kim Long Bang, bất luận hắn tìm Ngộ Quả Hòa Thượng để trả tư thù hay có nguyên do gì khác, bây giờ Thất Chỉ Tàn Sát đã chết, thì người của Kim Long Bang ắt chẳng chịu buông tay, sẽ còn tìm tới, thế thì Trường Bạch Nhất Kiêu xa chạy cao bay được chăng? Có lý lắm, điều thứ hai thì sao? 2 tiếng đồng hồ sau thì dược lực của Đoạt Minh Hương không còn, hắn sáng mắt và đi đứng bình thường trở lại. Đúng vậy. nhưng chuyện thiên hạ đôi khi cũng xảy ra bất ngờ vậy, có lẽ hắn lợi dụng lý luận theo thông thường của mọi người vẫn nằm yên chỗ cũ chẳng động há chẳng an toàn hơn sao. Cô nói thế cũng có lý. Chờ chút nữa chị em thủ hạ của ta trở về báo cáo thì biết ngay, cho dù Trường Bạch Nhất Kiêu muốn hiện thân cũng chưa dám lộ mặt ngay giao điểm khẩn trương này đâu, hắn ắt phải ở lại ẩn nút một thời gian nữa. Ngay lúc này vài thiếu nữ cung trang bưng tới rượu thịt các thứ món ăn, nhẹ nhàng đặt trên bàn rồi lui ra. Đinh Hạo thoáng nhìn, các món thức ăn rất chân quý đặc biệt, chén bát ly đĩa bằng phẩm chất thượng hạng. Cổ Thu Linh nâng ly nói, mời Đinh Thiếu Hiệp vài món rửa thịt đạm bạc, cứ dùng tự nhiên, để tránh cho Thiếu Hiệp cảm thấy rườm ra, cho nên chẳng dùng hạ nhân hầu phục, tự rót uống Thiếu Hiệp thấy thế nào. Đinh Hạo cũng nâng ly nói, thế thì cũng tiện, tại hạ xin cảm tạ thịnh tình từ trước. Trong khi hai người ăn uống, một bóng người thấp thoáng xuất hiện trước mặt hai người. Đinh Hạo trố mắt nhìn xem, bất giác giật bắn người lên, ly rượu đang đưa vào miệng đổ tung tóe vào người. Người xuất hiện bất thình lình này là một phụ nhân trung niên thật xinh đẹp, đầu tóc bạc phơ, gương mặt hiền từ nhưng thần tình có vẻ ngớ ngẩn. Đinh Hạo chút nữa buột miệng thất thanh kêu lên, mẹ! Người giống hắn trang mẹ mình thế, chỉ có khác là người có tóc bạc thôi, may mà hắn còn nhớ rõ người mẹ đã chết tại Vọng Nguyệt Bảo. Trên đời này làm gì có hai con người giống hắn thế này được. Người đàn bà này chắc là phụ nhân mất đi ký ức mà Cổ Thu Linh đã kể cho mình nghe rồi. Phụ nhân ấy ngẩn ngơ nhìn Đinh Hạo một hồi đoạn thoăn thoắt bước sang phía Cổ Thu Linh. Cổ Thu Linh vội vàng kéo ghế để phụ nhân tóc bạc hồng nhan ấy ngồi bên cạnh, sau đó ra vẻ kinh ngạc nhìn Đinh Hạo nói. Thiếu Hiệp làm sao vậy? Đinh Hạo mất dáng vẻ tự nhiên, gượng cười nói. Không có chi. Phụ nhân tóc bạc bằng giọng điệu ngơ ngơ nói. Hắn là ai vậy? Hắn là một tiếng khách mới nhập cung, phu nhân vẫn chưa tiếp kiến. A, hắn là khách hắn, hắn đẹp trai thật phải vậy không con? Cổ Thu Linh đỏ mặt nũng nịu nói. Mẹ, gần đây mẹ khỏe chứ? Phụ nhân dùng tay vuốt mái tóc xinh đẹp của Cổ Thu Linh bằng giọng điệu nhu mì nói. Mọi thứ đều như hắn cả, chỉ có nhớ con thôi. Đinh Hạo thấy cảnh sinh tình. Liên tưởng đến bà mẹ bị làm nhục đã phải tự vẫn, hai mắt đỏ ngầy, tí nữa đã hòa lên khóc. Cổ Thu Linh gọi hắn bằng mẹ, có lẽ nhìn hắn làm nghĩa mẫu rồi. Đinh Hạo đứng bật dậy chào nói. Bá mẫu mạnh chứ? Phụ nhân cười nói. Người lễ độ thật, ắt là người con trai ngoan. Cổ Thu Linh cười tủm tỉm nói. Mẹ! Người là nhân vật lừng lẫy có tiếng tăm, họ Đinh. A, họ Đinh sao? Đinh Thiếu Hiệp. Đinh Hạo để che giấu nỗi thương tâm của mình bằng cách rót đầy một bình rượu, hai tay nâng cao nói. Bá mẫu, thiểu nhi kính mời người một ly. Cổ Thu Linh vội nâng ly rượu của mình đặt vào tay nghĩa mẫu, phụ nhân nở nụ cười tươi nốc cạn ly rượu, sau đó đứng lên nói. Ta phải đi thôi, hai người cứ tự nhiên. Dứt lời, hướng về phía Đinh Hạo gật đầu cười nhở nhơ, thoăn thoắt bước đi. Đinh Hạo ngớ ngẩn nhìn bóng lưng phụ nhân từ từ đi mất. Tâm hồn hắn cảm thấy buồn bã thê lương không tả, người là hóa thân của mẹ, gặp lại người hắn như là gặp lại người mẹ đã chết, hắn khao khát được ngắm nhìn người lâu hơn nhưng người đã đi khỏi rồi. Cổ Thu Linh kinh ngạc vô cùng nói. Thiếu Hiệp nhìn thấy nghĩa mẫu ta, hình như có nhiều xúc động. Đinh Hạo không còn đè nén được nữa, hai hàng nước mắt đã nhỏ xuống, hắn rất sượng sùng đã nhỏ lệ trước mặt một người con gái, nhưng đây là nước mắt bi thương phát từ nội tâm chẳng sao cầm được. Cổ Thu Linh bất giác ngớ ngẩn người không nói lên lời nào. Đinh Hạo lau khô nước mắt, gượng cười nói. Xin lượng thứ tại hạ thất lễ. Cổ Thu Linh cùng Đinh Hạo đã hiểu nhau thân thế, cho nên cũng đoán biết phần nào tâm trạng hắn, vội nói. Có sao đâu, điều này chứng tỏ Thiếu Hiệp là người cảm tình thôi. Đinh Hạo buột miệng nói. Người giống quá nha, khiến tại hạ phải xúc động. Thiếu Hiệp nói nghĩa mẫu ta chăng? Đúng vậy. Nghĩa mẫu ta giống ai? Giống hắn như mẹ của tại hạ, gần như khó phân biệt được. A, thế ra thế này, hèn chi Thiếu Hiệp đã thương cảm đến thế. Trông nghĩa mẫu cô chẳng khác gì người khỏe bình thường. Vâng, người chỉ quên quá khứ thôi, nhưng với hiện tại thì người nhớ rõ lắm. Người cũng là nhân vật võ lâu ư. Vâng, lúc người cứu ta võ công thầm thường, sau vào cung được phu nhân khám xét, phát hiện người mất đi công lực, chỉ còn lại khoảng 2-3 phần thôi. Sau được phu nhân điều trị mới hồi phục hẳn, tiếc rằng chỉ mất đi ký ức, không thể nói ra lai lịch thân thế được. Đinh Hạo trầm giọng nói, tại sẽ cố gắng toàn lực tìm cho ra cửu diệp linh chi để người phục hồi lại ký ức. Cửu Diệp Linh xúc động nói. Ta xin thành thật cảm tạ thiếu hiệp trước. Không dám. Ngay lúc này, thấy Tiểu Yến hấp tấp chạy tới, hắn đã thay mặc cung trang, hướng về phía Cổ Thu Linh làm lễ nói. Bẩm cô nương, Cao Tổng Quản đã khám nghiệm ra nguyên do chết của thất chỉ tàn sát rồi. A. Đinh Hạo tinh thần phấn khởi cất tiếng hỏi ngay. Nguyên do chết như thế nào vậy? Tiểu Yến đưa tay lên, chỉ thấy trong tay hắn có cầm một cái mâm bạch ngọc nhỏ bé đặt lên bài phía trước mặt Đinh Hạo. Đinh Hạo thoáng nhìn thấy một cây gai nhọn màu lam lớn bằng hạt đậu xanh. Tiểu Yến lại đưa sang cho Cổ Thu Linh xem, sau đó nói. Cây gai nhọn này lấy từ phía sau sọ của kẻ chết, vì có đầu tóc che khuất nên mắt thường không thể trông thấy nếu chẳng được Cao Tổng Quản dùng thám độc châu khám xét ra, thì chẳng thể phái hiện được hạt gai này. Đinh Hạo cả kinh nói. Loại độc gì? Sao mà toàn thân chẳng thấy dấu vết chúng độc vậy? Hát Nho. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 69, Uy Linh Phu Nhân. Tiểu Yến nói. Nghe Cao Tổng Quản nói, độc gai này có tên Vô Phi Mang, là độc trùng chi độc, chúng phải là phun máu chết ngay, chẳng có dấu vết gì cả. Cổ Thu Linh tiếp lời. Cao Tổng Quản kinh lịch giang hồ phong phú, có thể nói là bác cổ thông kim, chính là cẩm nang sống của phu nhân vậy. Tiểu Yến xen vào nói tiếp. Cao Tổng Quản là nữ gia cát, kỳ huỳnh thuật toán thổ mục, chẳng môn nào mà người chẳng tinh thông cả. Tiểu nha đầu, đừng có thổi phồng cho lão. Dứt lời, một bà lao tóc bạc mặc khung trang bước ra, diện mục từ hòa, làm cho người ta vừa nhìn thì đã phát sinh hảo cảm. Đinh Hạo nhủ thầm. Trông thế này thì người trong Uy Linh Cung cũng chẳng phải là bọn người ta ác rồi, xem ra phán đoán trước kia của mình hoàn toàn sai hẳn. Nghĩ vậy hắn liền ngồi bật dậy, nói. Chắc tiền bối là Cao Tổng Quản rồi, vãn bối Đinh Hạo xin ra mắt người. Nói xong hắn chắp tay xá một xá. Cao Tổng Quản gật đầu trả lễ, mỉm cười nói. Mời ngồi, khỏi phải câu nệ làm gì cả. Rồi lão bà ngồi xuống chiếc ghế kế bên, Đinh Hạo cũng ngồi xuống theo, Cổ Thu Linh cười nói. Mô mô uống một ly cho vui chứ. Cao Tổng Quản khoát tay nói. Miệng đi, ngươi chung vui với khách cũng đủ rồi. Cổ Thu Linh nâng ly nhìn Đinh Hạo rồi nói. Mô mô, Vô Ảnh Phi Mang là do trời xanh hay là do nhân công chế tạo vậy? Đương nhiên là do nhân công chế luyện, trước tiên rèn sắt thành gai nhọn, sau đó ngâm với Vô Ảnh Phi độc. Kẻ làm ra nó chắc võ công phải cao siêu lắm. Đương nhiên, mô mô làm sao mà biết được độc vật này thế? Chuyện này có ghi trong Độc Kinh Ám Khí Thiền, người đầu tiên làm ra nó là siêu sanh Thái Tuế Tây Môn Nghê, là một ma đạo cự phách ở Hán Đại, nhưng làm sao mà truyền đến đời nay thì chẳng biết được. À đúng rồi, có một việc xin thỉnh giáo mô mô. Việc gì thế? Mô mô có biết Thạch Vân Kiếm không? Biết chứ. Uy lực của nó so với Nguyệt Phách Kiếm của ta thì thế nào? Cả hai đều là bảo khí cả, khó nói rõ hơn thua. Chỉ khác biệt ở chỗ người sử dụng võ công cao hay thấp mà thôi. Đinh Hạo không nhịn được, chen ngang hỏi. Vậy có nghĩa là công lực càng thâm hậu thì càng phát huy uy lực mạnh hơn. Cao Tổng Quản gật đầu nói. Đúng thế. Cổ Thu Linh chuyển về đề tài cũ, nói. Nếu dùng Nguyệt Phách Kiếm chạm với Thạch Vân Kiếm thì kết quả ra sao? Bên nào có công lực hơn đối phương khoảng 3 thành trở lên thì thắng được, còn không thì hai kiếm cùng bị phá hủy cả. Đinh Hạo bất giác động lòng. Nếu mình có Nguyệt Phách Kiếm trong tay, dùng toàn lực đánh ra thì chắc sẽ thắng được Độc Tâm Phật, nhưng đây là chân bảo của người, nộ nhỡ cả hai thanh kiếm cùng bị hủy cả thì biết ăn nói làm sao với người ta. Nghĩ tới đó hắn lại hỏi tiếp, có vật gì có thể khắc chế thanh kiếm ấy không? Ngoại trừ có lợi khí tương đương, ngoài ra thì lao nương cũng không thể biết được. Cao Tổng Quản ngồi lại nói chuyện một lúc nữa rồi đứng dậy cáo từ đi mất. Cổ Thu Linh cất tiếng nói. Thiếu hiệp nghỉ ngơi dây lát nhé. Cũng tốt thôi, cô nương chắc cũng đã mệt lắm rồi thì phải. Đinh Hạo được dẫn đến một tiểu thất ở hậu điện nằm nghỉ, nhưng hắn chỉ nằm xếp bằng trên giường điều tức mà thôi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, không lâu sau đã nghe tiếng Cổ Thu Linh gọi. Thiếu hiệp đã tỉnh lại rồi chứ? Đinh Hạo vội bước xuống giường, chỉnh lại hắn áo, ra mở cửa rồi cười nói. Tại hạ thức dậy đã lâu rồi. Phu nhân muốn gặp thiếu hiệp. À hay quá. Xin cô nương dẫn đường. Đinh Hạo theo sau Uy Linh sứ giả Cổ Thu Linh, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp. Hai người bước tới phía ngoài một gian đại điện sáng chói huy hoàng đồ sộ, trên đỉnh điện có một tấm bảng lớn để ba chữ màu vàng Uy Linh Cung. Cổ Thu Linh lớn tiếng nói. Đinh Thiếu Hiệp đã tới. Trong điện vang ra tiếng trả lời của nữ nhân. Phu nhân mời Đinh Thiếu Hiệp nhập điện. Cổ Thu Linh lách mình sang một bên, ra dấu cho Đinh Hạo vào điện. Hắn chân tĩnh tinh thần, rảo bước ung dung đi vào. Hắn thấy tám cung nữ đứng thành hai hàng, tay cầm quạt, hút, kiếm và phất trần, thần tình trông vô cùng nghiêm trang, làm cho hắn có cảm giác như đi vào cung điện trên sân khấu. Trước mặt có một cái bàn dài, ở đầu bàn bên kia có một phụ nhân bịt mặt mặc áo gấm ngồi trên chiếc ghế ngọc thạch đặt ở giữa điện, có một tấm bảng treo ở phía trên, khắc bốn chữ Uy Linh Hiển Hách. Đinh Hạo nghiêm túc cung kính chắp tay làm lễ, giọng điệu sang sảng nói. Võ Lâm hậu bối Đinh Hạo tham kiến phu nhân. Uy Linh phu nhân khoát tay ra dấu nói. Cho ngồi. Tức thì có một thiếu nữ cung trang mang tới một cái ghế gấm, Cổ Thu Linh lúc này đang đứng hầu bên phải Uy Linh phu nhân. Đinh Hạo cung kính nói. Tạ tọa. Rồi cúi người ngồi xuống ghế. Uy Linh phu nhân trầm tư hồi lâu rồi từ từ cất tiếng nói. Đinh Thiếu Hiệp con nhà dòng dõi, quả nhiên khác với bọn phàm phu tục tử. Phu nhân quá khen, vãn bối không dám. Thân thế của Đinh Thiếu Hiệp, Thu Linh đã thuật lại cho ta hay rồi, Thiếu Hiệp đến đây xem như chúng ta có duyên với nhau. Bản tòa có một lời biếu tặng, mong Thiếu Hiệp vì lòng nhân đạo mà cố gắng giảm thiểu sát kiếp. Đinh Hạo nghiêm túc nói. Vãn bối xin ghi nhớ. Uy Linh phu nhân lại trầm tư một hồi nữa, rồi trầm giọng nói. Thiếu Hiệp hành tẩu giang hồ thì ắt biết rõ một võ lâm đại sự mới phát sinh gần đây. Xin hỏi là võ lâm đại sự gì? Liên quan đến việc Hắc Nho tái xuất giang hồ. Đinh Hạo hơi giật mình, nhưng hắn đã hấp thụ được phong cách của sư phụ nên vẫn bình tĩnh nói. Việc này đã lan truyền khắp thiên hạ võ lâm, chẳng ai mà không biết, xin hỏi phu nhân muốn biết chuyện ẩn khúc gì trong đó. Uy Linh phu nhân nói. Nghe nói Hắc Nho tái xuất giang hồ, mở ra cuộc tàn sát phải không? Đinh Hạo lại giật mình lần nữa, hắn nghiêm giọng nói. Theo vãn bối được biết thì Hắc Nho tái xuất giang hồ chỉ vì điều tra công án Cửu Long lệnh năm xưa để giải nỗi oan. Người chỉ phế võ công của một số người tham dự chiến dịch năm xưa chứ chưa bao giờ gây chết cho cả. Sao Thiếu Hiệp biết rõ tưởng tận như vậy? Đinh Hạo suy tư một hồi rồi nói. Vì vãn bối được vị quái kiệt này thương mến, may mắn được hầu chuyện với người một phen nên biết được đôi chút. Uy Linh phu nhân xúc động à lên một tiếng, nói. Thiếu Hiệp quen biết hắn ư? Đúng vậy. Thế thì may quá, Thiếu Hiệp thay mặt bản tọa truyền đạt một lời đến Hắc Nho, nhắn hắn đừng mở cuộc tàn sát. Điều này vãn bối xin làm ngay. Còn một chuyện nữa, hắn có bằng cớ gì chứng minh rằng công án Cửu Long lệnh năm xưa không phải do hắn gây nên? Đinh Hạo sang sảng nói. Điều này vãn bối có thể thay mặt người trả lời được. Tức là sao? Trước mắt đã có tung tích của Cửu Long lệnh, chuyện làm sáng tỏ công án chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Thiếu Hiệp có thể nói rõ hơn với ta chăng? Đinh Hạo chợt động tâm, tại sao Uy Linh phu nhân lại quá quan tâm đến chuyện này như vậy? Hắn trầm giọng nói. Chẳng biết phu nhân vì sao lại hỏi thăm đến việc này quá như thế? Đương nhiên là ta có lý do. Chẳng lẽ phu nhân có quan hệ gì với Hắc Nho ư? Có, mà còn rất mật thiết là đằng khác. Đinh Hạo giật mình, vô cùng kinh ngạc, chuyện này hắn chưa từng nghe sư phụ đề cập đến nên bán tín bán nghi hỏi tiếp. Phu nhân có thể nói rõ hơn không? Chuyện này chỉ cần Thiếu Hiệp truyền một câu đến Hắc Nho thì hắn sẽ biết ngay. Xin hỏi phu nhân là câu gì? Lương Thu Cửu Nguyệt Hạ Dương Châu. Đinh Hạo ngẩn người ra nói. Lương Thu Cửu Nguyệt Hạ Dương Châu ư? Đúng vậy, ngươi cứ nói câu này thì hắn sẽ biết ngay. Đinh Hạo hoang mang chẳng hiểu gì cả. Điều này chắc phải về Hạo Sơn hỏi sư phụ mới rõ. Dựa vào giọng điệu ăn nói thì hình như sư phụ và Uy Linh phu nhân chẳng có thù hận gì, nhưng quan hệ giữa hai người là sao? Hắn trầm tĩnh lại rồi nói. Nếu vạn bối có cơ hội gặp lại người thì sẽ truyền đạt câu nói này đến người ngay. Thiếu Hiệp có biết hắn đang ở đâu không? Không biết. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của ta. Phu nhân muốn nói dấu vết của Cửu Long lệnh. Đúng thế. Đinh Hạo cao mày nói, xin phu nhân lượng thứ, vì vãn bối đã hứa với Hắc Nho rằng sẽ giữ bí mật đến khi mọi việc được sáng tỏ, nên không tiện phụng cáo ngay bây giờ. Uy Linh phu nhân trầm giọng nói, không chứng không cứ thì làm sao người ta tin được. Đinh Hạo nghe vậy thì cười nhạt trả đũa, nói mà không tin thì nói cũng vô ích mà. Cổ Thu Linh thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt thì liên tiếp nháy mắt ra hiệu cho Đinh Hạo, bảo hắn nhường nhịn mấy câu. Nhưng Đinh Hạo giả vờ như không thấy, thẳng thắn ngồi ngay người, phong thái vô cùng uy nghi lẫm liệt. Uy Linh phu nhân bằng giọng điệu căm giận nói: "Đinh thiếu hiệp có một phong độ chẳng khác gì hát nho nhỉ?" Đinh Hạo giật mình, vội cười nhạt khóa lấp, nói: "Cánh tình vãn bối vốn là thế." Uy Linh phu nhân bỗng vây tay một cái, nói: "Thủ tịch sứ giả đâu?" Cổ Thu Linh biến sắc mặt, vội cúi người nói: "Sứ tọa có mặt." Lập tức ra ngoài sân điện tấn công hắn ba chiêu kiếm, phải dùng toàn lực không được nương tay. Cổ Thu Linh dùng mình nói: "Tuân lệnh." Hắn liếc mắt nhìn Đinh Hạo, dường như trách hắn không nên trả lời vô lễ như thế. Nội tâm Đinh Hạo xúc động mãnh liệt, nhưng trên gương mặt thì thản nhiên như chẳng có chuyện gì, hắn nhủ thầm: "Uy Linh phu nhân này thật là hỉ nộ bất thường, chỉ một câu nói mà đã giận dữ lên như thế, ta đường đường là hát nho đệ nhị mà chẳng lẽ có ba chiêu kiếm của một sứ giả Uy Linh cung cũng không chống nổi sao?" Lòng Tiêu Ngạo trỗi dậy, hắn đứng lên nói: "Vạn bối chẳng muốn động thủ, vì nếu như lỡ tay..." "Ta đã nói không cần nương tay, chính ngươi mới nên cẩn thận mới đúng." "Thế thì đây là cuộc đấu sanh tử ư?" "Đúng vậy. Nếu như vãn bối thắng, thì ngươi được bình yên ra khỏi đây, còn thua thì coi như số mạng ngươi đã cạn vậy." Đinh Hạo không nói gì nữa, xoay người bước ra sân điện. Cổ Thu Linh lấy một thanh kiếm trong tay một cung trang thiếu nữ rồi chậm rãi bước ra đứng đối diện với Đinh Hạo, ảo não nói: "Mời." Đinh Hạo thấy Cổ Thu Linh không dùng Nguyệt Phách kiếm thì vững tâm hơn, hắn giơ kiếm lên cao, không dùng chiêu thức của Hắc Nho truyền dạy mà sử chiêu khởi thủ đã luyện tập trong Huyền Huyền Chân Kinh tại Ly Trần Đảo. Cổ Thu Linh hất kiếm tấn công, đường kiếm trong có vẻ đơn giản bình thường, rất chậm chạp nhưng thực sự bên trong lại biến ảo vô cùng, ẩn tàng sát thủ kinh dị. Đinh Hạo không dám coi thường, sử chiêu di càn chuyển khôn ra, dùng tám thành công lực chống đỡ. Hai bên chạm nhau liền tách rời ra ngay, lửa bắn tung tóe, hai bên cùng lui ra sau một bước. Đinh Hạo giật mình ngạc nhiên, hắn đã dùng tám thành công lực mà hai bên lực lượng ngang nhau thì công lực của Cổ Thu Linh quả là đáng nể sợ. Cổ Thu Linh thoáng nở nụ cười, nhưng trong tích tắc lại trở về sắc mặt lạnh lẽo. Chỉ có Đinh Hạo là nhìn thấy, trong lòng hắn phát sinh mối cảm giác lạ thường không tả. Rõ ràng Cổ Thu Linh vui sướng khi thấy mình đã tiếp được một kiếm của hắn. Cổ Thu Linh lại đánh ra chiêu thứ hai, thế kiếm mạnh mẽ như long trời lở đất, kiếm khí vù vù rạch xé không gian, toát ra hơi lạnh kinh người. Đinh Hạo vẫn dùng chiêu di càn chuyển khôn ứng phó, nhưng lần này hắn gia tăng đến 10 thành công lực. Trong tiếng chát chúa của binh khí va chạm nhau đinh thai nhức óc, Cổ Thu Linh loạng choạng thối lui ra sau hai bước, còn Đinh Hạo thì vẫn đứng sướng sướng, cho thấy rõ sự hơn thua giữa hai bên. Tam cung nữ đứng hầu trong điện thất sắc, còn Uy Linh phu nhân thì do có vương khăn che mặt nên không thể thấy thần tình của hắn. Cổ Thu Linh hét lên một tiếng lanh lảnh, tấn công chiêu thứ ba, lần này hắn vận dụng 12 thành công lực nên khí thế ngất trời, như muốn di sơn đảo hải. Một lần nữa hai thanh kiếm chạm nhau, lửa văng tung tóe, hai bên đứng nguyên tại chỗ chẳng hề xê dịch. Đinh Hạo mừng thầm là đã khéo ứng phó, ung dung thu kiếm nói: "Xin thất lễ." Má phấn của Cổ Thu Linh nhường đỏ, nói: "Đinh thiếu hiệp chưa dùng toàn lực." Đinh Hạo thành khẩn nói: "Nếu cô nương dùng Nguyệt Phách kiếm thì tình thế ắt sẽ thay đổi ngay." Âm thanh của Uy Linh phu nhân từ trong điện bỗng vọng ra, nghe êm dịu như lúc ban đầu, nói: "Đó là lý luận tế nhị, đủ thấy Đinh thiếu hiệp là một chân võ sĩ, xin lại mời thiếu hiệp vào điện." Hát Nho. Nguyên tác: Trần Thanh Vân. Nguồn truyện: Kênh Truyện Kiếm Hiệp Cổ Điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 70: Mây mù bao phủ. Thật không ngờ một trận hung hiểm lại kết thúc một cách giản dị như thế. Cổ Thu Linh nở một nụ cười tươi như hoa xuân nói: "Mời thiếu hiệp vào." Đinh Hạo mang một tâm trạng hoang mang khôn tả bước vào điện, hắn chẳng đoán được dụng ý của Uy phu nhân thế nào, hắn chấp tay làm lễ rồi ngồi xuống ghế. Uy Linh sứ giả Cổ Thu Linh lại trở về vị trí cũ nơi đó. Uy Linh phu nhân nhu hòa nói: "Sự việc vừa rồi, thiếu hiệp chớ trách làm gì, bản chủ muốn thử xem thiếu hiệp có phải là truyền nhân của Hắc Nho chăng, ngoài ra không có ý gì khác." "A." Đinh Hạo mới hiểu được, thì ra Uy Linh phu nhân muốn khám nghiệm lai lịch võ công của mình, vì người nghi ngờ mình là truyền nhân của Hắc Nho, may mà mình không bại lộ võ công của sư môn ra. Uy Linh phu nhân lại nói: "Nếu có một ngày nào đó,